Trung tỷ sao vậy? Sao đột nhiên lại che đậy người ta? Ta không muốn giành chiến thắng ngay bây giờ. Trong hỗn độn chung, Linh Nga thật cẩn thận hỏi. Hỗn độn chung run rẩy hai cái, chuyển đến một trận linh giác có chút cuốn quýt thất thố. Xuyệt, đừng nói chuyện, Tiểu Quỳnh Phong chúng ta phiền toái lớn rồi. Đạo tổ lão ra lại đây, ai nói đạo tổ không thể rời khỏi Từ Tiêu Cung. Xong rồi, sư huynh ngươi nếu lần này ứng phó không được, ta chỉ có thể mang ngươi nhanh chóng chạy đi. Đạo tổ chính là hồng hoang đệ nhất ngoan nhân, viễn cổ đại thắng, lục thánh ngoại trừ Thái Thanh thánh nhân, bốn vị thánh nhân khác thấy, đều phải cung kính hô một tiếng lão sư. Trên khuôn mặt nhỏ bé của Linh Nga viết đầy giả dối khiếp sợ, nhỏ giọng nói. Trung tỷ ngươi đừng hoảng sợ, ta cảm thấy mọi thứ không đơn giản như vậy. Nếu mà đạo tổ không gì không làm được, đối với sư huynh hẳn là hiểu rõ như lòng bàn tay. Dựa vào tính tình sư huynh, loại trình độ này còn không rời đi, vậy nhất định là có nắm chắc. Có cái gì nắm chắc? Đối mặt đạo tổ lão gia có thể nắm chắc cái gì? Linh giác của Trung tỷ tiếp tục run rẩy. Đối thủ này là khái niệm gì ngươi hiểu không? Văn năng tính chết ngươi, võ năng có thể đập chết ngươi. Ngày thường dùng các loại tính kế là có thể xử lý toàn bộ tam giới, đó là bởi vì trực tiếp ra tay quá không có khiêu chiến. Sư huynh ngươi trước, nếu như vẫn xem nhẹ thực lực bản thân đạo tổ, hôm nay thật sự không xong. Linh Nga chớp mắt, vội vàng hỏi. Bây giờ là tình huống gì vậy? Hiện tại, hỗn độn chung duy trì uy năng bản thân, nhìn ra ngoài vài lần, bản thân cũng lâm vào trầm tư. Một chút không hiểu. Tạm thời gió êm sóng lặng, nhưng dưới sự bình tĩnh này, ẩn chứa sóng biển mãnh liệt. Người kể chuyện không cần đọc ra nha. Ách, đại khái chính là như vậy, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực vô cùng hung hiểm. Trung Linh trầm ngâm mấy tiếng. Nếu không, ta dẫn ngươi chạy trốn trước. Không cần, Linh Nga khẩn trương nắm chặt bàn tay nhỏ bé. Thời khắc mấu chốt liền đi giúp sư huynh ta, Trung tỷ ngươi cũng là tồn tại cùng với Đồ lão đại. Nhất định có thể giúp được gì đó. Trung Linh đắc ý cười, hỗn độn trung uy năng có thể chậm rãi tăng lên, tùy thời chuẩn bị mang theo Linh Nga đi qua vớt Lý Trường Thọ rời đi. Ô, ào, trong phòng trà trong rừng, đạo nhân khôi ngô cao trượng mỉm cười nhìn Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ thân thể nghiêng về phía trước, khóe miệng cũng mang theo vài phần mỉm cười khiêm tốn. Hỗn độn trung nếu mà không phải biết, một cái này là trời, một là phản thiên trận doanh bản trận doanh, nó đều cho rằng đây là một đôi gia tôn quan hệ không tồi gặp mặt. Lý Trường Thọ phất tay áo quét sạch lá rụng trên ghế trước mặt, cười nói. Sư tổ nếu thích cái này, không bằng ở thêm mấy ngày, đệ tử cũng dễ thỉnh giáo một ít tu đạo khó khăn. Ha ha ha, Hồng Quân Phù Dâu cười khẽ, rất tự nhiên ngồi xuống chân cây, nói. Người vẫn có thể có một vấn đề, thiên đạo sắp bị ngươi trộm sạch. Nguyên thần pháp mô phước của ngươi kia, so với nguyên thần pháp thứ hai của tiền bối ngươi kia, cũng không hề thua kém, khiến người ta vô án kêu tuyệt. Trước khi ngươi chủ động triển lộ một luồng tử khí hồng mông đưa cho Triệu Công Minh, trong cảm ứng của bần đạo, hồng mông tử khí vẫn luôn ở trong côn bằng nguyên thần. Chưa từng nghĩ tới, trung quy vẫn bị ngươi tính kế. Lý Trường Thọ nói. Đạo đệ tử so với đạo sư tổ, đâu chỉ kém 10 vạn 8 ngàn dặm. 10 vạn 8 ngàn dặm, chữ này rất quen thuộc. Hồng Quân khẽ thở dài. Vốn tưởng rằng, có thể nhìn thấy trên người ngươi không ít bóng dáng của vị hào hữu kia. Lại phát hiện ngươi cùng hắn lại hoàn toàn bất đồng. Lý Trường Thọ nói. Sinh linh đều có đặc tính đặc thù của mình, đây cũng là sức hấp dẫn của sinh linh. Sư tổ cách Tử Tiêu Cung quá lâu, không có việc gì sao? Vô sự, Hồng Quân đạo tổ cười nói. Không thể rời Tử Tiêu Cung kỳ thật chỉ là bần đạo thượng cổ thuận miệng nói, là vì để cho một ít tính kế có thể dễ dàng thúc đẩy. Sau khi tất cả, đôi khi, muốn sử dụng ham muốn sinh tư của sinh linh, ác niệm sinh linh, người không thể cung cấp cho họ quá nhiều cảm giác áp bức và răn đe. Đứng ở ngoài tam giới, cúi đầu bên cạnh thiên địa, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt đầy một cái, là có thể có hiệu quả bốn lạng ngàn cân. Vui vẻ ở trong đó, một chút thú vị của bần đạo mà thôi. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu. Sở thích của sư tổ thật sự có chút. Đệ tử không dám đồng ý. Hồng Quân đạo tổ lại ôn nhu nói. Không đề cập đến những ý niệm này tranh giành, Trường Thọ, có thể biết hôm nay bần đạo vì sao đến đây. Đệ tử tự nhiên không biết. Vẫn là muốn lại đến khuyên nhủ ngươi, Hồng Quân đạo tổ chậm rãi nói. Bần đạo đối với lá bài tẩy trong tay ngươi nhất thanh nhị sở, ngươi đối với mục đích của bần đạo cũng rõ ràng, đơn giản là sinh linh cùng thiên địa quan hệ. Đổi lại là lời nói của quê hương các ngươi, chính là người và thiên nhiên sống hòa hợp như thế nào, ngươi phá hủy thiên nhiên, dẫn đến tự nhiên trả thù. Thôi, ngươi nếu ta chính diện tranh chấp, đối với thiên địa cùng sinh linh đều không có lợi. Trường Canh, rời đi, mang theo Vân Tiêu, Linh Nga, cùng với người còn muốn mang theo bất luận kẻ nào. Sau đó bần đạo sẽ an bài Vân Tiêu quá kiếp, để cho nàng đối với Tiệt giáo có điều báo, như vậy liền có thể an tâm cùng ngươi cùng về, chẳng phải là đẹp sao? Lý Trường Thọ trong mắt tràn đầy cảm động, vừa định mở miệng, đã bị đạo tổ giơ tay lên ngăn cản. Đạo tổ cười nói, chớ diễn kịch, người ta chân thành một chút. Lý Trường Thọ trong nháy mắt khôi phục thành khuôn mặt lãnh đạm, khóe miệng lộ ra nụ cười lễ phép. Sư tổ, cái này chỉ sợ có chút không ổn, đệ tử rõ ràng còn chưa ra bài, sư tổ vì sao phải đem đệ tử quét ra khỏi cuộc? Ý tứ của ngươi là muốn cùng bần đạo đấu một đấu pháp. Hồng Quân đạo tổ trong mắt ý cười có chút ấm áp, tựa hồ đang nói một phần chuyện nhỏ tầm thường. Nhưng khi hắn nói như vậy, Lý Trường Thọ lại không cảm giác được nửa điểm trào phúng, khinh thường, thậm chí cảm thấy mình được đạo tổ tôn trọng đầy đủ. Đáy lòng Thọ âm thầm cảnh tỉnh. Sư tổ ngài nói đùa, đệ tử nào dám đấu pháp với ngài. Trường Canh, bần đạo quả thật kiêng kỵ ngươi, chỉ cần là thiên đạo ẩn bí trong tay ngươi đã có thể làm cho bần đạo vô cùng bị động. Hết lần này tới lần khác, ngươi lại trở thành một trong những người bỏ trốn. Bần đạo cũng có lúc tính toán sai, vốn cảm thấy tính nhát gan của ngươi nhát gan sợ chuyện, cực kỳ sợ chết, không nghĩ tới. Ha ha ha, diệu, diệu, có thể làm cho bần đạo nhìn nhầm, từ viễn cổ mà đến, ngươi là sinh linh đệ nhất. Lý Trường Thọ. Sư tổ, ta thật sự sợ chết. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, tiếp tục nói. Nhưng ta từ nhỏ đã được giáo dục, không cho phép ta trong phạm vi nhất tay không cứu. Tu đạo theo đuổi siêu thoát, Hồng Hoang Thiên Địa chỉ cho phép một sinh linh hoàn toàn siêu thoát, bước vào hỗn nguyên vô cực thánh nhân chi cảnh. Đệ tử đối với vị này, tất nhiên cũng có ngấp ngầm. Ha ha ha ha, siêu thoát, nhưng nói dối. Hồng Quân đạo nhân phủ tu cười dài. Bần đạo vẫn luôn cảm thấy, ngươi đối với siêu thoát cũng không phải là khát vọng như vậy. Thậm chí, mục tiêu ban đầu của ngươi hẳn là chỉ là tu thành đại la, sau đó liền đi hỗn độn hải tìm một chỗ ngồi xổm, không được chú ý. Không được chú ý, sống đến không có ý nghĩa sau đó tàn sinh này. Người biết ta, sư tổ cũng vậy. Có một khoảng thời gian thực sự nghĩ như vậy. Lý Trường Thọ chính xác nói. Vậy sư tổ ngài thì sao? Sư tổ hiện giờ cùng thiên đạo ràng buộc, cùng thiên địa bản nguyên dung hợp, sư tổ đã thành cái này thiên địa hóa thân, thiên đạo đều phải phục tùng ý chí của sư tổ. Sư tổ muốn tìm, hay là siêu thoát sao? Cái gọi là siêu thoát, chẳng qua chỉ là giấc mộng đẹp mà bản cổ thần lưu lại cho những tùy tùng như chúng ta mà thôi. Trên khuôn mặt Hồng Quân toát ra cảm khái vô hạn. Mọi người đều nói nghèo là người chiến thắng. Trên thực tế, người chiến thắng thực sự sẽ chỉ là lão sư ngươi, cũng chỉ có thể là lão sư ngươi. Người lão sư vì bản cổ thần nguyên thần biến thành, chấp trưởng âm dương vô đại đại đạo, là người đứng đầu tam thanh, năm đó nếu không phải bần đạo áp chế, người sư đã đi tới thái thanh vô cực chi cảnh. Mà bây giờ, người lão sư lại có đệ tử như ngươi nhảy ra khỏi khống chế bần đạo. Vô số năm tháng, bần đạo từ sau khi khai thiên tích địa, vô số năm tháng mưu tính cùng canh gác, thời khắc quan trọng, lại bị tiểu tử lông thú như vậy vài câu hù dọa người hủy diệt. Bần đạo trong lòng cam lòng gì? Lý Trường Thọ cười nói. Sư tổ quá coi trọng đệ tử. Đệ tử chẳng qua là đứng ở trên vai một vị triết học cử nhân. Hồng Quân im lặng, lặng lặng chăm chú nhìn Lý Trường Thọ, đột nhiên ở trong tay áo lấy ra một mặt ngọc bài. Đại kiếp nạn miễn tử lệnh, quyền hạn cao nhất của thiên đạo, có thể bảo vệ Vân Tiêu không chết. Hồng Quân nói. Lấy cái này làm tiền thưởng đi, người ta hôm nay trống rỗng đấu pháp, nếu người thắng, vật này liền quy người, bần đạo cũng không cách nào vi phạm lời hứa này. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, hỏi. Tại sao lại đấu pháp trống rỗng? Tùy tiện lấy ra một lá bài tẩy của ngươi, nói ra là được, không cần phải làm. Hồng Quân cười nói. Nếu ngươi có thể làm cho bần đạo cảm thấy dị thường khó chịu, lâm vào tuyệt đối bị động, bần đạo liền nguyện đánh cuộc chịu thua, lại cùng ngươi đến một trận đánh bạc trống rỗng. Lý Trường Thọ. Nói vậy lãng tiền bối sau khi chết, thật lâu cũng không có ai cùng sư tổ ngài đánh bài đi. Hồng Quân. Không đấu cũng được. Ai, sư tổ. Lý Trường Thọ giơ tay lên đem ngọc bài kia nhét vào trong tay, cảm thụ được thiên đạo quy tắc ẩn chứa trên đó. Cười đem nó thu vào trong túi bảo. Hồng Quân cười nói. Tự tin như vậy. Nếu ngài muốn kiểm tra lá bài tẩy của đệ tử, nếu đệ tử rút lui, vậy thì không phải là vấn đề của một lá bài ngọc. Lý Trường Thọ chính xác nói. Đệ tử muốn cho sư tổ biết, đệ tử cũng không phải phô trương thanh thế. Nói đi. Lý Trường Thọ cẩn thận cân nhắc một hồi, nói. đệ tử có thể dùng để đối phó với lá bài tẩy đầu tiên của thiên đạo, chính là cửu ô tuyền. Hồng Quân im lặng không nói gì, nghe Lý Trường Thọ chậm rãi nói ra, gần từng chữ nói. Cửu ô tuyền nói, không cách nào xác định là từ viễn cổ bắt đầu lưu truyền, hay là từ thượng cổ đột nhiên xuất hiện, nhưng đại năng đại thần thông giả tất cả đều biết được cửu ô tuyền, thậm chí có khi còn có thể cảm nhận được cửu ô tuyền lực. Trong lời đồn, cửu ô tuyền thừa nhận sự dơ bẩn của sinh linh tư dục. Sinh linh tư dục càng lớn, cửu ô tuyền càng khó có thể áp chế, cho nên thiên đạo giáng xuống đại kiếp nạn, ước thúc sinh linh lực, bằng không cửu ô tuyền sẽ lật đổ toàn bộ thiên địa. Đây là chuyện mà hồng hoang nhân đều biết. Nhưng đây thật ra là đạo tổ ngài nhầm lẫn nghe nhìn, cố ý phóng ra tin tức giả mà thôi. Lý Trường Thọ tiện tay gọi tới một hơi nước, ngón tay dính hơi nước, vẽ một đường trên phiến đá trước mặt, sau đó vẽ 9 vòng tròn nhỏ ở phía dưới, phía trên vẽ một vòng tròn lớn hơn. Cách nói của cửu ô tuyền có rất nhiều sơ hở, nhưng luyện khí sĩ phần lớn sẽ cảm thấy cảnh giới của mình không đủ, tìm hiểu không thấu. Trong này có một lỗ hổng chí mạng, chính là từ sau đại chiến viễn cổ đánh nát hồng hoang, sinh linh lực tổng thể là có xu hướng giảm xuống. Cửu ô tuyền nếu hấp thu sinh linh tư dục lực tồn tại, vì sao lại càng ngày càng nhiều? Đạo tổ trầm giọng nói. Đó là bởi vì cửu ô tuyền bản thân oán lực vẫn chưa tiêu tán, một mực tích lũy. Nếu thật sự như thế, con đường mà sư tổ ngài lựa chọn là đứng ở lập trường của trời đất. Sư tổ nhất định sẽ ở trước khi cửu ô tuyền lực không cách nào hủy diệt thiên địa, liền để cho cửu ô tuyền lật đổ phóng thích một lần. Trước đó ngài đã chính miệng thừa nhận, sinh linh trong mắt ngài chẳng qua chỉ là hình chiếu chân linh. Một nhóm biến mất còn có thể tái sinh. Năm tháng không có ý nghĩa gì với ngài, những gì ngài nhìn thấy chỉ là những con sóng trên sông dài của năm. Lý Trường Thọ không chút lưu tình vạch trần lời đạo tổ. Sư tổ, người ta hôm nay phải thẳng thắn, nghe ta nói xong đi. Thiện, đạo tổ nhắm mắt ngưng thần, khuôn mặt không còn gợn sóng nữa, nghe Lý Trường Thọ tiếp tục nói. Lý Trường Thọ nói. Đệ tử vì thế bắt đầu so sánh, đối chiếu. Lợi dụng một lượng nhỏ tin tức mình có thể tin tưởng, ý đồ khôi phục ta một chân tướng. Rất nhanh đệ tử liền phát hiện, đúng là có sinh linh tư dục, ác niệm hội tụ thành ô tuyền vừa nói, nhưng nơi đó hồng hoang nhân tất cả đều biết. Biển máu, huyết hải từng ở viễn cổ thịnh cực nhất thời, chính là bởi vì sinh linh lực tương ứng với dơ bẩn chi lực, ở chỗ sâu nhất đại địa hội tụ, sinh linh chi lực ở viễn cổ cuối kỳ đạt tới đỉnh phong, vượt qua thiên địa có khả năng thừa nhận cực hạn. Minh Hà lão tổ đánh một trận, huyết hải bị thiên phạt hấp khô. Nhưng huyết hải không thể tiếp tục khuếch trương, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nguyên trạng, nguyên nhân chính là sinh linh lực đã không còn xa thời kỳ viễn cổ, không cách nào sinh ra huyết hải lớn như vậy. Dục vọng riêng tư, ác niệm của sinh linh hội tụ thành suối bẩn chính là huyết hải. Vấn đề kia liền biến thành, huyết hải rốt cuộc có phải là cửu ô tuyền hay không? Rất rõ ràng, huyết hải chỉ có thể xem như một ngụm trong cửu ô tuyền, hoặc là một bộ phận nhỏ của cửu ô tuyền. Chỉ dựa vào huyết hải, nói sao lại bị diệt hồng hoang, đó vốn là một phần của hồng hoang. Lý Trường Thọ dừng lời, nhìn về phía phòng cờ vương, lại chỉ vào đồ án đơn giản mình vẽ trên bàn đá. Một manh mối khác của cửu ô tuyền chính là tứ hải hải nhãn. Long tộc hiển nhiên biết cái gì, nhưng long tộc tuyệt đối không đề cập tới, không dám nhiều lời, bộ phận điển tịch này cũng đều bị thiêu hủy. Dưới mắt biển rốt cuộc trấn áp cái gì? Cửu ô tuyền vì sao chỉ có 4 cái lỗ hổng này của tứ đại hải nhãn? Những vấn đề này trước đây vẫn quấy rầy đệ tử, thẳng đến khi đệ tử đạo cảnh bước vào đại la. Đối với thiên địa lý giải càng tiến thêm một bước, nhất thời rộng mở sáng sủa. Mắt biển là một vỏ bọc. Nếu như cửu ô tuyền có thể diệt hồng hoang, dù cho chỉ là tiêu diệt nửa Nam Bộ Châu, lực lượng ẩn chứa của nó, xa xa long tộc có thể chấn áp. Trong này kém cân. Tứ hải hải nhãn, chẳng qua chỉ là đạo tổ ngài thiết lập, dùng để tùy thời nhắc nhở sinh linh cửu ô tuyền treo trên đỉnh đầu chúng sinh chứng cớ mà thôi, dùng để giải thích thiên đạo giáng xuống đại kiếp nạn. Thuận tiện, tứ hải nhãn còn có thể thay đạo tổ ngài xử lý tùy tùng thời viễn cổ. Thương lòng nhất tộc, chân chính làm cho đệ tử suy nghĩ rõ cửu ô tuyền rốt cuộc là cái gì, hay là khi mắt biển Đông Hải bị phá, Ngọc Đế bệ hạ cùng Đức Kim Thân nhảy lên. Lần đó, đạo tổ ngài ăn bài cực kỳ xảo rượu, Ngọc Đế bệ hạ, ta, Địa Tạng, Tây Phương Giáo, đều trở thành quân cờ của đạo tổ ngài. Lúc ấy thực lực đệ tử nông cạn, cũng sẽ không để cho ngài để ý. Ngài dẫn dắt Ngọc Đế bệ hạ hóa thân, ở thời cơ thích hợp, đến vị trí thích hợp, tung người nhảy lên. Lấy công đức kim thân lấp đầy mắt biển, từ đó làm cho Ngọc Đế được long tộc trung thành. Lại không biết, đệ tử ngày đó tận mắt chứng kiến một màn này, sẽ lấy đó làm đầu mối, tiết lộ ra bộ mặt chân chính của cửu ô tuyền. Lý Trường Thọ ngón tay gõ gõ mặt bàn, đạo tổ lại không có ý mở mắt. Thanh âm Lý Trường Thọ dần dần trong sáng, hơn nữa càng cao vức. Người không phải là người như vậy. Nơi này có 4 vấn đề, xem như đệ tử lúc ấy suy nghĩ phương trình. Thứ nhất, đạo tổ vì sao nhất định phải ngăn cản đệ tử ngưng thành đức kim thân? Thứ hai, vì sao công đức kim thân có thể lấp đầy mắt biển? Sau khi bị trấn áp, mắt biển Đông Hải trực tiếp trở thành một bộ phận tuần hoàn nước hồng hoang, dùng linh lực thủy hành lấp đầy bốc hơi nước biển tứ hải, khôi phục nguyên trạng mắt biển, vậy có thể chứng minh nhãn biển trước đây bị một lực lượng nào đó ô nhiễm. Khoảng trống của Cửu Ô Tuyền sao lại dễ dàng bị chặn lại như vậy? Thứ ba, thiên đạo vì sao có thể trợ giúp Tây Phương Giáo Nhị Thánh trực tiếp thành thánh? Thiên đạo công đức vì sao lại có rất nhiều diệu dụng, có thể làm cho bảo vật tiến giai? Thứ tư, hương hỏa công đức cùng thiên đạo công đức, bản chất rốt cuộc có gì khác nhau? Đệ tử đem những vấn đề này sâu chuỗi suy nghĩ, rất nhanh liền đưa ra một kết luận vô lý. Thiên đạo công đức bản chất chính là hương hỏa công đức thuần khiết. Hương hỏa công đức chính là lực cầu nguyện của sinh linh, nói cách khác, chính là chân linh tín niệm khi thiêu đốt sinh ra hào quang yếu ớt. Cái này chạm đến thiên đạo thánh nhân bản chất, thiên đạo đối với thánh nhân khống chế. Đệ tử, trực tiếp nói kết luận đi. Lý Trường Thọ tiện tay hướng về phía đan phòng một chút, để cho nơi đó bị đại trận che lấp, không cách nào nghe được bên này nói chuyện. Theo đó, hắn chăm chú nhìn đạo tổ hơi mở hai mắt, định giọng nói. Đạo tổ vì bảo trì địa vị siêu nhiên của mình, ngăn cản hỗn nguyên vô cực thánh nhân xuất hiện, không chỉ là thúc đẩy kịch bản trong thiên địa, cũng thiết lập một hệ thống. Một bộ công đức cùng nghiệp chướng hệ thống, làm thiên đạo thưởng phạt. Căn cứ vào đại đạo tầng dưới cùng của thiên đạo, âm dương tương sinh, thanh trọc lẫn nhau diệt, âm dương tổng thể vững vàng. Nếu công đức và nghiệp chướng có thể triệt tiêu lẫn nhau, tổng công đức và tổng số nghiệp chướng giữa các vùng đất ngày đó phải bằng nhau. Còn thực tế thì sao? Không nhìn sáu vị thánh nhân, công đức tồn tại trong thiên địa này, cho dù không tính là hương hỏa công đức, cũng lớn hơn nghiệp chướng còn sót lại. Vì sao công đức hương khói lại loang lổ? Là bởi vì trong đó không chỉ xen lẫn cầu nguyện sinh linh, còn có oán lực của sinh linh. Thiên đạo công đức vì sao tinh khiết? Là bởi vì công đức này là thiên đạo trực tiếp sinh ra, cái giá phải trả chính là sinh ra một phần thiên đạo công đức, nhất định phải sinh ra một phần thiên đạo nghiệp chướng tương ứng. Thiên đạo lấy thiên đạo công đức tạo hóa lục thánh, tạo hóa thiên đình, tuyên dương bản thân uy nghiêm. Trên thực tế, mỗi khi tạo hóa một thiên đạo thánh nhân, sẽ sinh ra một lượng lớn thiên đạo nghiệp chướng, nhưng thiên đạo công đức cộng thêm hồng mông tử khí, là có thể khóa chặt thiên đạo thánh nhân như lão sư. Chủ thể của Cửu Ô Tuyền cũng không phải là tư dục sinh linh, mà là tư dục thiên đạo. Thiên đạo thông qua thiêu đốt bị hồng hoang thiên địa hấp dẫn đến chân linh vô tận, phân giải chân linh lực, phân hóa thành thiên đạo công đức cùng thiên đạo nghiệp chướng. Cửu Ô Tuyền đương nhiên sẽ không ngừng bành trướng, bởi vì đạo tổ ngài đang không ngừng phát thiên đạo công đức ra bên ngoài. Khi Cửu Ô Tuyền nhất định phải bị áp chế, đạo tổ ngài sẽ phát động đại kiếp nạn, phóng thích thiên đạo nghiệp chướng, để cho thiên đạo nghiệp chướng hóa thành kiếp vận, sau đó thông qua cái chết của sinh linh, hóa giải phần nghiệp chướng này. Cho nên, đệ lục thánh chết, phóng thích đại lượng thiên đạo công đức, mà phần thiên đạo công đức này có thể lấp đầy tương ứng thiên đạo nghiệp chướng. Đại kiếp nạn lực bởi vậy mới tiêu tán. Đạo tổ ngài không cho đệ tử công đức kim thân, đơn giản chỉ là sợ đệ tử nhảy vào tam hải nhãn còn lại, từ đó trong thùng bí mật Cửu Ô Tuyền. Đương nhiên, những thứ này đều là suy đoán, đệ tử cần chứng cớ. Cho nên đệ tử liền đi tìm kiếm, làm thế nào chế tạo thiên đạo công đức. Lý Trường Thọ giọng nói dừng lại, đạo tổ hai mắt nửa mở, tay trái Lý Trường Thọ nhẹ nhàng vung lên, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm, hắn trống rỗng vẽ một phù ấn, trong không khí có từng lưu quang như đom đóm bay tới, bị hỏa diễm có chút yêu dị trong lòng bàn tay hắn cắn nuốt. Ít ớt, hóa thành một luồng kim quang, một luồng hắc khí, cùng với cho khí nhàn nhạt. Kim linh chính là thiên đạo công đức. Lá bài tẩy này của đệ tử chính là Cửu Ô Tuyền. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra. Đệ tử hiện giờ có thể thông qua tích lũy thiên đạo nghiệp chướng, dẫn động Cửu Ô Tuyền chi lực hàng lâm thế gian, Cửu Ô Tuyền chi lực sẽ không phá hủy bất kỳ sinh linh vô tội nào, lại sẽ phá hủy hệ thống thiên đình hiện giờ. Đến lúc đó, người có thiên đạo công đức đều bị thiên nhân ngũ suy thừa nhận chân linh chi hận. Lá bài tẩy này, sư tổ ngài thấy thế nào? Tiểu Quỳnh Phong, đan phòng ngoại vi đại trận. Đạo tổ chăm chú nhìn đoàn hỏa diễm trong tay Lý Trường Thọ, lâm vào trầm mặc khó có được. Ngọn lửa trong lòng bàn tay Lý Trường Thọ bị hắn tự mình dập tắt, kim quang cùng hắc khí kia hòa quyến trước mặt Lý Trường Thọ, hóa thành một luồng linh khí tinh thuần. Lá bài tẩy này, một nửa xem như di sản của Lãng Tiền Bối, cho Lý Trường Thọ kỹ thuật thực tế khả thi. Mà nửa kia, chỉ là bởi vì Lý Trường Thọ một mực thăm dò, mò mẫm, đáy lòng mang theo nghi hoặc chưa từng xem nhẹ cùng quên mất, cuối cùng ở một nút hiện lên linh quang, sâu chuỗi tất cả tin tức, tìm được phương hướng con đường nhỏ này. Đúng như Lý Trường Thọ nói, Hồng Quân đạo tổ xây dựng hệ thống thiên địa, tổng cộng có 3 trụ cột: Thiên kiếp, công đức cùng nghiệp chướng, thiên đình. Nếu như Lý Trường Thọ liều lĩnh hủy diệt thiên đình, dẫn động cửu ô tuyển lực lượng, Hùng Quân đạo tổ hao phí vô số năm tháng kiến tạo hệ thống này, sẽ ở trong thời gian ngắn sụp đổ. Dù cho Hùng Quân đạo tổ có thể lần thứ hai xây dựng, có thể đổi một nhóm tiên thần, khởi động lại một nhóm sinh linh khác, vậy cũng phải trả giá thật lớn. Thiên đạo chí công vô tư, kỳ thật cũng không phải là chê cười. Tuy rằng hiện tại như hôm nay đạo xen lẫn ý chí bản thân, đạo tổ ý chí, trở thành đạo tổ nắm trong tay thiên địa công cụ, nhưng bản thân có rất nhiều tầng dưới chót giáp thì không khách nào vi phạm. Nếu nghiêm trọng hơn một chút dẫn phát thiên đạo hỏng mất, thiên địa bản nguyên tao tóp, hồng hoang thiên địa cùng đạo tổ cũng phải chôn cùng, hết thảy cũng sẽ chung quy hỗn độn, trở nên không hề có ý nghĩa. Tất cả không có khả năng sinh ra từ hư không, bản chất của linh khí cũng là năng lượng. Tự nhiên, đây chỉ là một trong những lá bài tẩy của Lý Trường Thọ, cũng là một trong những lá bài tẩy chủ yếu có thể trực tiếp làm cho đạo tổ kiêng kỵ, là hạ sách phản thiên của hắn, xem như là một loại uy hiếp đối với đạo tổ. Khi đạo tổ cho rằng người có uy hiếp thực lực của hắn, người tốt nhất là có. Lão Lam tinh nhân đều hiểu được đạo lý. Giờ phút này đạo tổ trầm mặc, rõ ràng ấp ủ cái gì. Lý Trường Thọ cứ như vậy ngồi ở trước mặt hắn, không sợ hãi, cũng tựa hồ cũng không thèm để ý cái gì. Đạo tổ có lẽ sẽ tự hỏi, khi nào tên này tích lũy được nhiều lá bài tẩy như vậy. Hoặc có lẽ sẽ nghĩ, nếu trước đó xóa bỏ biến số này, sau đó cũng không có nhiều vấn đề khó khăn như vậy. Đoán tâm tư của vị hồng hoang tối cường giả này, kỳ thật cũng rất thú vị. Chuyện cửu ô tuyền, xem như là chỗ yếu hại của thiên đạo. Hết lần này tới lần khác, đạo tổ lúc này cùng thiên đạo tương hợp, bản thân không cách nào trực tiếp đối với Lý Trường Thọ cái này biến số xuất thủ, không cách nào gạt bỏ cái uy hiếp này. Đánh cuộc Lý Trường Thọ sẽ không hủy diệt thiên đình như thế. Đạo tổ tất nhiên sẽ không lựa chọn như thế. Không có hắn, giảm giá. Đại đạo tầng dưới cùng của thiên đạo, tức là trong đại đạo cơ bản nhất tạo thành hồng hoang, có một con đường viết thiên địa có thể tồn biến số. Nếu con đường này được mổ xẻ, nguyên nhân hình thành của nó vô cùng phức tạp, liên quan đến sự tương tác của chân linh và trời đất, vấn đề hình thức tồn tại trong hồng hoang. Lý Trường Thọ ban đầu cố gắng lý giải con đường này, từng dùng khi sao chép gen xuất hiện sai số yếu ớt, mới có thể trong những năm tháng dài đằng đẵng thúc đẩy quần thể sinh vật không ngừng tiến hóa tiến hành tương tự, hồng hoang thiên địa cũng có cơ chế tương tự. Lại quay ngược thời gian lên trên, sẽ quay ngược thời gian khai thiên tích địa, bàn cổ thần đối với từng con đường lớn khắc họa cùng sắp xếp. Những thứ này tầng dưới chót đại đạo, là bàn cổ thần bài hạ, cũng là bàn cổ thần lập ổn định. Hiện giờ, chúng sinh đều ở trong bàn cờ thiên đạo, tuân theo đạo tổ thiết lập hệ thống. Mà đạo tổ bản thân, làm sao không phải là bị bàn cổ thần năm đó lập ra quy tắc trói buộc. Ai? Hồng Quân đạo tổ khẽ thở dài một tiếng, lại lộ ra ý cười nhàn nhạt, chậm rãi nói. Bần đạo quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lý Trường Thọ khiêm tốn cười cười, nói. Đây kỳ thật cũng là mấy thủ đoạn cuối cùng của đệ tử, sư tổ ngài muốn nghiệm chứng, đệ tử cũng lý giải, nếu thật sự dùng, chẳng qua chỉ là cục diện song thua. Chỉ cần mấy người thân cận nhất của đệ tử không sao, đệ tử tất nhiên sẽ không phát điên như thế. Sư tổ còn trống rỗng đấu pháp sao? Ta còn có một ít lá bài tẩy, có thể đều kiểm chứng cho sư tổ một phen, sư tổ ngài chỉ cần cho ta thêm mấy lá bài miễn tử, đệ tử có thể lần lượt cho ngài biểu diễn, kèm theo giải thích tường tận. Hồng Quân đạo tổ cười khẽ lắc đầu, nói. Không cần, khi ngươi nắm giữ loại lực lượng này, đã có tư cách cùng bần đạo đánh bạc. Người ta sẽ chơi trò chơi trống rỗng, làm thế nào? Trong lời nói, Hồng Quân đạo tổ ở trong tay áo lấy ra một cái mộc bài, trên đó viết Đông Hoa hai chữ. Lần này tiền thưởng, chính là ngươi tư giao không tệ Đông Hoa đế quân Đông Vương Công, như thế nào? Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày. Hồng Quân đạo tổ cười nói. Trong bần đạo an bài, thiên đình một công tất có tử kiếp, ngươi nếu có thể thắng một trận này. Bần đạo liền buông tha một công một ngựa, như thế nào? Mí mắt Lý Trường Thọ rũ xuống, lạnh nhạt nói. Sư tổ, không bằng vẫn là tôn trọng một công, để cho hắn nên ngã xuống liền ngã xuống đi. Ồ, Hồng Quân đạo tổ thoáng có chút khó hiểu. Vì sao? Đệ tử không làm được như sư tổ, có thể tùy ý dùng tính mạng người khác làm tiền thưởng và đặt cược. Sư tổ có thể thông qua vẽ mệnh đồ cho sinh linh, để ước thúc sinh linh hoạt động trong thiên địa. Đây là chuyện thiên đạo thường làm, tối thiểu coi như có một điều lệ. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Nhưng sư tổ trực tiếp ra tay định một sinh linh sinh tử, không khỏi có chút quá đáng. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài. Đại khái, đây chính là sự thống trị tuyệt đối của cường giả đối với kẻ yếu. Thiên đình kiên trì triết lý, cường nhược sinh linh không can thiệp lẫn nhau, mà sư tổ đứng sau lưng thiên đình lại tùy ý định sinh tử thiên đình tiên thần. Điều này không khỏi có chút quá mức châm chọc. Hồng Quân cười nói. Hồng Hoang từ xưa đến giờ như thế. Lý Trường Thọ nói. Hồng Hoang luôn nên tiến hóa về phía trước. quy tắc chính là cường giả cùng người chiến thắng đến chế định. Sư tổ ngài đối với cường giả cùng kẻ yếu định nghĩa không khỏi quá mức hẹp hòi. Trường canh, người sẽ thật sự để ý đến tính mạng con kiến hôi. Đạo tổ tiện tay gọi ra hai chén trà, một cái tử sa, ấm, rót cho Lý Trường Thọ một chén trà, về nói. Thật sự sẽ để ý sao? Thật ra thì không, khi người muốn tiến về phía trước, một cước đã bước ra, con kiến điểm dừng chân đối với người mà nói không khác gì hạt đất, người sẽ không vì bọn họ mà vất vả thu chân. Trường canh chẳng lẽ chỉ ở đây nói vài lời đường hoàng, từ đó làm cho bần đạo dao động đạo tâm. Muốn trở nên mạnh mẽ, tất phải chết hướng sinh, là thông tính của sinh linh. Cho dù ngươi xuất phát từ nội tâm nghĩ, trở nên mạnh mẽ là để bảo vệ, đi hy sinh tốt hơn, nhưng về bản chất, không phải là để tìm kiếm niềm vui và cảm giác vượt trội đối với kẻ yếu. Sự tồn tại của cường giả, bản thân chính là áp bách cùng bóc lột đối với kẻ yếu. Loại bóc lột này trở nên trực tiếp hơn một chút, có cái gì không thể. Lý Trường Thọ không khỏi trầm mặc hồi lâu, lại cười lên tiếng. Cho nên nói, sư tổ ngài đối với mạnh yếu định nghĩa quá mức hẹp hòi. Ở Hồng Hoang không giống như quê hương ngươi, Hồng Quân nói. Ở chỗ này trở nên mạnh mẽ, chính là pháp lực của ngươi, ngươi thần thông, ngươi pháp bảo, ngươi đạo. Lý Trường Thọ nói. Vậy theo lời sư tổ nói, sùng bái tiên pháp, cùng quê hương ta sùng bái tiền tài, có gì khác biệt? Bản chất của hai người cũng không có khác biệt. Sư tổ ngài sai rồi. Hồng Quân đạo tổ nói một câu, nhíu mày nhìn Lý Trường Thọ, lạnh nhạt nói. Ồ, lỗi đến từ đâu? Người định nghĩa đúng sai như thế nào? Sư tổ trộm thay đổi khái niệm. Lý Trường Thọ cười nói. Tiên, không phải là ngươi đạt được bao nhiêu linh khí chi quyền, cũng không nên dùng một quyền ngươi có thể đánh nát núi nhạc hay lão anh nát thổ để định nghĩa. Quan điểm như sư tổ ngài, hoàn toàn có thể đổi một cách xếp hạng khác, tập luyện luyện khí sĩ, học đồ luyện khí sĩ, chuyên trách luyện khí sĩ đạo sư, luyện khí sĩ nghiên cứu viên, luyện khí sĩ lão nghiên cứu viên. So sánh với hệ thống tu hành do sư tổ ngài lập ra cho Hồng Hoang, luyện khí, hóa thần, phản hư, quy đạo, nguyên tiên, chân tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la, có gì khác nhau không? Bất quá là đối với đạo lý giải càng sâu, đối với linh khí khống chế tăng cường. Đây chỉ là hệ thống lực lượng, trên đó không ngừng lao lên, cũng chẳng qua là luyện khí sĩ không giống phàm nhân. Sư tổ, tiên là gì? Lý Trường Thọ hỏi ngược lại một câu như thế, nhưng không đợi đạo tổ trả lời, liền tự mình tiếp tục nói. Tiên ở trong linh khí, lấy thanh, tịnh, không, linh trí. Ta tự tâm tiêu dao, hồng trần không có gì, đây là hồng trần tiên. Thiên địa tự thanh tịnh, cao thái triều lộ, đây là xuất trần tiên. Tiên là thanh nhã, thanh chính, không linh, tự nhiên, là sinh linh theo đuổi sinh mệnh cảnh giới thăng hoa, là tâm cùng ý lột xác, là dựa cảnh sinh linh cùng tự nhiên cùng tồn tại, cũng không phải tu vi cao thấp quyết định. Đừng gặp chuyện bất bình, rút kiếm bảo vệ ống nhược. Trung quân thủ quốc môn, vì dân thỉnh chết. Vương Hồn Ninh có loại, người không phân biệt quý tiện. Thân này tuy yếu ớt, ánh nến rực rỡ tinh thần. Đây cũng là tiên, bọn họ là hiệp tiên, mà câu chuyện của bọn họ, tự nhiên chính là tiên hiệp. Sư tổ, ngài tướng, Hồng Quân đạo tổ. Trò chơi trống rỗng nếu không làm, vậy bần đạo coi như ngươi thua một trận này. Lý Trường Thọ không khỏi cười khổ một tiếng. Đạo tổ lạnh nhạt nói. Lúc này thiên địa này, vẫn là bần đạo định đoạt, nếu trường canh ngươi để ý những hình thức này, bần đạo liền đổi cách nói khác. Cho ngươi một cơ hội để cứu một công, ngươi lấy hay không lấy? Lý Trường Thọ nhíu mày ngưng tư, trong rừng lại lâm vào tĩnh mịch. Cầm! Điều này không giống nhau sao? Cái này không giống. A! Hồng Quân cười khẽ, phất tay áo đảo qua bàn đá trước mặt. Đến đây đi, trống rỗng đánh cờ, thương chu thắng thua. Lý Trường Thọ cười khổ càng nồng đậm hơn. Vậy một công chẳng phải là chết chắc sao? Hồng Quân đạo tổ cười nói. Ngươi làm nhiều bố trí như vậy, Thương Quốc lúc này phần thắng vượt qua bảy thành, tại sao lại chán nản ngôn ngữ như vậy? Lấy đâu ra bảy thành, chẳng qua một hai phần mà thôi, Lý Trường Thọ thở dài. Đạo tổ ngài sau khi hợp đạo, mất đi rất nhiều thứ, có vài thứ bởi vì năm tháng quá xa, ngài đã không thể lý giải được, hoặc là nói, cũng khinh thường đi hiểu. Thôi, nếu sư tổ đã có nhã hứng như vậy, đệ tử đương nhiên phục bồi. Hồng Quân đạo tổ nhất thời cười híp mắt, trong tay khẽ điểm, bàn đá trước mặt nhất thể hiện ra một bộ lập thể sơn thủy đồ hư ảnh. Vô số sinh linh ngưng tụ thành điểm sáng, giống như quân cờ. Trò chơi xa bàn thực sự. Trận thứ hai này, Lý Trường Thọ đã vững vàng coi như mình thua. Nếu như thế, chính mình cùng đạo tổ đã là một tỷ một đánh ngang. Đạo tổ lão gia này có thể so với dục vọng thắng bại của lão đại gia đánh cờ ven đường, khẳng định muốn lôi kéo chính mình làm trận thứ ba. Trận đầu tiên xác minh con bài tẩy của Lý Trường Thọ, để xác định có tư cách chơi cờ hay không, mình thắng trận này. Trận thứ hai thương chu sinh tử, xác suất lớn muốn thua trận này. Trận thứ ba, trận chiến xây nhà, phải rồi. Đạo tổ quả thật lợi hại. Hành động này nhìn như chỉ đánh cuộc với mình, trên thực tế là bức bách mình làm ra lựa chọn, đem quyền hạn của phong thần chủ Lý giả như hắn trực tiếp lấy đi, không cách nào tiếp tục can thiệp phong thần đại kiếp nạn, để cho hắn làm ra lập trường đặt trước. Mình muốn thông qua phong thần đại kiếp nạn, tiếp tục tích lũy phần thắng đối với thiên đạo, đã là không có khả năng. Nếu là chuẩn bị xấu nhất, đạo tổ sẽ đem trò chơi đơn giản hóa, trong thời gian ngắn đạt tới kết quả hắn muốn, hoàn thành phong thần đại kiếp cuối cùng bước. Áp thắng. Đạo tổ hôm nay hiện thân Tiểu Quỳnh Phong, cũng tương đương với kết quả của thiên đạo, trực tiếp dừng lại biến số lớn nhất, do đó làm cho ván cờ lớn của phong thần, dựa theo kịch bản thiên đạo lúc này đi xuống, sẽ không bị biến số quấy nhiễu. Quả nhiên là tuyệt vời. Xem ra Chu cùng Thương Chi chiến còn có chút thời gian. Đạo tổ cười nói. Bần đạo trước kia luôn thấy tiểu nha đầu Linh Nga kia nấu đồ ăn, cũng không biết tư vị như thế nào. Lý Trường Thọ cười nói. Sư tổ ngài chờ một chút, đệ tử liền đi an bài. Dứt lời, Lý Trường Thọ đang chờ đứng dậy. Hồng Quân đạo tổ lại nói. Ai, ngồi là được, chuyển thanh không thể sao. Linh Nga tuy rằng chỉ là một kim tiên bình thường, nhưng bần đạo đối với nàng quả thật rất yêu thích. Nếu như người ta vô lý niệm chi tranh, lập trường chi đấu, bần đạo đều muốn nàng đi Tử Tiêu Cung ở một đoạn thời gian. Đáng tiếc, ở không được, người sợ là sẽ trực tiếp đổ tung thiên điện này. Yên tâm đi, bần đạo nếu muốn trực tiếp ra tay, vậy trước khi người ngã xuống, tuyệt đối sẽ không động đến nàng, động nàng cũng chỉ là như gạ gầy, bỏ đi trí nhớ coi như xong. Đây không phải là lời nói dối, bần đạo năm đó cũng đã nói với tiền bối người kia. Ánh mắt một lão nhất thanh nhìn nhau một hồi, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Rút đi kết giới bên ngoài phòng cờ vương. Sư muội, đi nấu chút đồ ăn ngon cho sư tổ, thông qua, mang theo một ít thịt nướng. Hồng Quân cười nói. Nhớ làm thêm hai con linh ngư, bần đạo hồi lâu không động qua dục vọng miệng bụng. Lý Trường Thọ, cái này, có tính là tư địch hay không? Trong phòng cờ, Linh Nga và Trung Linh hai mặt nhìn nhau, Hùng Linh Lị nằm sấp bên cạnh mơ màng màng màng duỗi thắt lưng, khóe miệng lưu lại nước mắt cảm động. Một bữa tiệc lớn qua đi. Đạo tổ đem một độn hóa thành ghế dựa lớn, thoải mái nằm ở đó. Linh Nga và Hùng Linh Lị thu dọn bàn trống, hành lễ bên cạnh lui đi, cũng không cảm thấy có cảm giác áp bách gì, chỉ là đơn thuần có chút run tay, chân run rẩy, tâm phát hoảng mà thôi. Trường canh, ngươi nhưng còn có cái gì phải làm bố trí? Sư tổ ngài nói trống rỗng đánh bạc, nhưng là thôi diễn. Không, không thôi diễn. Đạo tổ lạnh nhạt nói. Hồng hoang chẳng qua chỉ là một bàn cờ, thôi diễn, giả thiết thì có ích lợi gì. Để việc này tiếp tục phát sinh là được, ngươi nếu không bố trí, bần đạo cũng không có gì để bố trí, liền đem năm tháng đẩy tới thương cùng Chu quyết chiến thời điểm, xem kết quả là được. Sư tổ, không bằng cứ như vậy chờ một đoạn năm tháng. Lý Trường Thọ nói, đệ tử cũng muốn tìm hiểu thêm thiên địa. Cũng được, đạo tổ cười nói. Chỉ là sợ người ta sau khi lạnh lùng có chút xấu hổ, nếu đã như vậy, bần đạo trước một hồi nghỉ hát, đợi thương chu chi tranh ra kết quả, người ta lại định thắng bại một trận này. Từ lúc này trở đi, người ta ai ra tay can thiệp, ai sẽ thua trận này, như thế nào? Đệ tử tuân mệnh, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. Đạo tổ ngồi ở trước mặt mình, tâm thần của mình tất nhiên là phải quy hết bản thể, không dám có chút phân tâm nào, giới đạo nhân các nơi toàn bộ dừng hoạt động, muốn can thiệp. Cũng phải có dư lực mới được. Đạo tổ vỗ vỗ bụng, lộ ra nụ cười thỏa mãn, lẩm bẩm nói. Có người làm bạn, thật không tệ. Cái gì gọi là sống qua ngày như năm? Đối với Linh Nga cùng hỗn độn Trung Trung Linh mà nói, khoảng thời gian này là thật sự sống qua ngày như năm. Không dám ra khỏi Tiểu Quỳnh Phong, không dám tự nghị luận, không dám run rẩy, không dám thở dốc. Vốn đối với đạo tổ đến giữ thái độ bình tĩnh Linh Nga, cảm thụ qua đạo tổ cái loại này đến từ sinh linh cấp độ áp bức cảm giác. Cũng bắt đầu lo âu. Nhưng mà, đạo tổ cùng sư huynh nhà mình giống như là đang ở trong thần du kịch đấu, sau khi ăn một bữa cơm, ở trong rừng không nhúc nhích. Bầu không khí là một chút, yên bình. Dưới tiếng chuông hỗn độn, Linh Nga nhìn Trung Bích trong suốt trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Sư huynh không sao chứ? Hình như không có việc gì, giọng nói Trung Linh mang theo đầy không xác định. Nhưng lại giống như có việc, lúc này xem ra, ở giữa có việc và không có việc gì. chúng ta không đi qua, là không cách nào xác định hắn có việc không có việc gì. Linh Nga nhịn không được một tay vịn trán. Đã bao lâu rồi? Mấy trăm ngày đêm đi, bọn họ tựa hồ đang chờ cái gì đó. Trung Linh chật chật một tiếng. Không nhìn ra, sư huynh ngươi thật sự lợi hại, đạo tổ ngoan nhân như vậy đều muốn ôn hòa. Linh Nga nhỏ giọng nói. Có thể là sư tổ rất thích sư huynh nha. Không có khả năng. Trung Linh khẽ ngâm vài tiếng. Người đại đạo cân bằng của sư huynh, liền nhất định hắn cùng thiên đạo tồn tại cơ bản nhất đối lập. Được rồi. Linh Nga suy tư một hồi. Nếu không, ta đi mời Ngọc Đế bệ hạ đến một lần. Chớ có nhiều chuyện xảy ra, Trung Linh dặn dò. Ngọc Đế bệ hạ chẳng qua là đệ tử đạo tổ, ngươi đi tìm hắn có ích lợi gì, dựa vào hắn cùng đạo tổ cầu tình sao? Lúc này Ngọc Đế lập trường cực kỳ xấu hổ, quyền hành của hắn là đạo tổ cho, nếu như bởi vì sư huynh ngươi cùng đạo tổ náo loạn, đó mới là buồn cười thiên hạ. Cho nên lúc này, gọi Ngọc Đế bệ hạ không bằng mời Thái Thanh thánh nhân. Vậy, có thể đi tìm Thái Thanh lão sư không? Ngốc nhà ngươi, Thái Thanh thánh nhân mạnh như vậy, như thế nào nhìn không thấy đạo tổ ở đây? Hỗn độn trung từ bên trong lấy ra một bàn tay nhỏ bé linh lực ngưng tụ thành, gõ lên đầu Linh Nga. Chờ đi, nói không chừng lát nữa bọn họ sẽ động. Linh Nga tiếp tục nhìn vách chuông trong suốt trước mặt, nhìn chăm chú vào tình hình phòng trà trong rừng, thoáng có chút xuất thần. Không hề có dấu hiệu, Lý Trường Thọ cùng đạo tổ đồng thời có động tác. Lý Trường Thọ mở mắt nhìn Sa Bàn trước mặt, đạo tổ khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lại vẫn chưa mở mắt. Sa Bàn hiển thị, khu vực trung tâm Nam Ích Bộ Châu, từng điểm sáng từ khắp nơi hội tụ. Chuyện Chu Phạt Thương đã bắt đầu. Đại thương Bát Phương hùng quan trọng binh thủ, rất nhiều thương quân tinh nhuệ giờ phút này lại đang công kích các lộ chư hầu phía đông, đã gần như đánh thủng thế lực Khương gia. Khương Văn Hoán, con trai của Khương Hoàn Sở, cầu viện Chu Quốc Vũ Vương Cờ Phát triệu tập chư hầu hội minh triều Ca Thành, Thương Quốc bốn phía phòng thủ, áp lực đột nhiên tăng lên. Lý Trường Thọ chăm chú nhìn các cửa ải Thương Quốc hiển thị trên Sa Bàn, lặng lặng quan sát các hướng đi. Nửa tháng sau, các lộ chư hầu phần lớn đều không có công, thậm chí Bắc lộ chư hầu còn phát sinh nội chiến, có một bộ phận chư hầu lần nữa trung thành với Thương Quốc, cũng được Thương Quốc quốc quân tiếp nhận. Mà ở Tây lộ, Chu Quốc mặc dù có rất nhiều xiển giáo tiên nhân tương trợ, nhưng binh lực bản thân cũng không tính là hùng hậu, mặc dù liên tục phá hai hùng quan, nhưng binh lực hao tổn nghiêm trọng, cũng không cách nào tiếp tục tiến lên. Xiển giáo tiên nhân tương đối coi trọng danh dự của bản thân, phần lớn chỉ ra tay đối phó với một ít luyện khí sĩ hỗn tạp trong thương quân. Cho dù là Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử, đệ tử xiền giáo có tướng chức tại thân, cũng chỉ là khi xung trận thực hiện chức trách của một võ tướng phàm nhân. Lúc này, con gái thiên đế, Thái Bạch Chi Đầu Long Cát Công Chúa, đã vào Chu Doanh, chuyên môn phụ trách hiệp trợ Dương Tiễn Tiễu, chiếu cố tiểu Na Cha, ngày thường tham gia tiểu hội chức chiến tranh, bởi vì danh tiếng quá mức dọa người, bình thường cũng không ai dám đi trêu chọc. Đệ tử của Tôn Chi là Thủ Hành Tôn, đệ tử Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân Hoàng Thiên Hóa, Dương Nhâm cũng đã liên tiếp vào quân doanh Chu quân. Thủ Hành Tôn thiện thổ độn, nhưng phẩm tính có chút không đứng đắn, trước đó còn coi trọng một nữ tướng trong trận doanh quân thương, dựa vào tiên pháp bắt tù binh tới, nghĩ đến buổi tối tiêu dao khoái hoạt. Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử nghe nói chuyện này, nhất thời nhíu mày. Đây không phải là lần đầu tiên Thủ Hành Tôn làm như vậy. Lòng các công chúa kia càng có chút tức giận, trực tiếp chuyển ra khỏi đôn đôn dạy của sư phụ nhà mình, động đến Dương Tiễn tất cùng Na Cha cùng ra tay. Dương Tiễn dùng phương pháp biến hóa, đem một con mộc điêu hóa thành bộ dáng nữ tử xinh đẹp, Na Cha đánh ngất Thổ Hành Tôn, đem Thổ Hành Tôn cùng mộc điêu giả nhân kia đặt cùng một chỗ. Long Cát công chúa trực tiếp xuất ra hai loại đan dược sư phụ cho. Tâm hỏa thiêu đốt cho Thổ Hành Tôn kia nội phục dùng bên ngoài, tiên thú tuyệt tính đan khống chế dược tính sau phát. Đêm đó, khó nói, rất phức tạp, ánh sáng của bản chất người và bóng tối của thú tính không ngừng đan xen, và những bông hoa ác nở rộ lại cấp tốc điêu linh. Sau đó, Thổ Hành Tôn giống như là thay đổi tính nết, nhìn thấy nữ tướng định trực tiếp hạ sát thủ, không có nửa điểm lưu tình, trong quân nhìn thấy Long Cát công chúa và các nữ tiên khác, cũng là nhìn thẳng. Khoảnh khắc thánh hiền vĩnh viễn. Về phía quân thương, bởi vì Thái sư Văn Trọng chết, nhìn như thiếu sự duy trì của tiệt giáo tiên. Nhưng mấy năm nay thân báo không ngừng khuyên chúng tiên không nên đi liều mạng với xiển giáo, dẫn đến rất nhiều tiệt giáo tiên, giải rác chạy tới Nam Châu, cũng hội tụ một lượng lớn cho tàn. Để ngăn chặn con đường tiến lên của quân Chu, Đế Tân đã điều hơn 10 vạn binh mã phụ trách phòng vệ triều Ca Thành về phía Tây. Đế Tân ngự giá Đông Trinh, muốn sớm chấm dứt chinh phạt phía Đông, toàn lực thu thập Chu Quốc. Đại Thương giống như đến tử kiếp, mà bình định Đông, Tây Bá Hầu, chính là mấu chốt độ kiếp của Đại Thương. Phàm tục chiến hỏa bốn đốt, đại kiếp chi lực dưới hao tổn của từng gã tiên sĩ, chậm rãi lại không ngừng tiêu tán. Đế Tân Đông Trinh, cổ vũ sĩ khí thương quân thật lớn, các lộ chư hầu phương đông không ngừng lùi bước, phòng ngự, tựa hồ trong vòng 1-2 năm sẽ hoàn toàn bị Đế Tân thu phục. Đường đại thương càng đi càng rộng, mà con đường của chư hầu dần dần có chút tắc nghẽn. Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ chăm chú nhìn đủ loại tình huống trên sa bàn, trong mắt lộ ra một chút suy tư, nhưng không có nửa điểm cảm giác nắm chắc phần thắng. Ngược lại, Lý Trường Thọ đã nhìn thấy một cái hố lớn trên con đường phía trước của Di Xin. Chỉ có thể nói, ngựa giá Đông Trinh nhìn như cao minh, kỳ thực lại làm cho Đế Tân rời xa nơi hạch tâm quyền lực Thương Quốc, Vương thúc tạm thời quốc chính bị can, nếu phán án tất nhiên là nhất tuyệt, nhưng cảm giác uy hiếp có chút không đủ. Trong lúc nhất thời, dòng nước ngầm mãnh liệt trong triều Ca Thành, mà dòng nước ngầm này cơ hồ muốn trực tiếp đi tới bên ngoài. Đối với một số người có tâm, bây giờ cũng đã là cơ hội cuối cùng của họ. Nếu để cho Đế Tân bình phục vùng đất phía đông, thanh thế chư hầu suy giảm, Chu Quốc cho dù có phương ngoại tiên sĩ chống đỡ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Đế Tân. Trừ phi tiên sĩ không để ý quy củ, trực tiếp tàn sát phàm nhân. Trường canh vì sao không có nửa điểm hoan nhan? Đạo tổ mỉm cười hỏi. Hiện giờ thế cục đối với Thương Quốc một mảnh rất tốt, ngươi trận thứ hai dường như cũng muốn thắng, nhưng có cái gì cảm thấy không đúng? Lý Trường Thọ cười than thở. Lúc này Thương Quốc thắng không quá ba thành. Người dự đoán phần thắng quá tiêu cực. Hồng Quân đạo tổ ôn nhu nói. Rất nhiều chuyện hoàn toàn có thể lạc quan ước tính, cũng không nhất định tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Lý Trường Thọ đột nhiên hỏi. Sư tổ, ngài cảm thấy, Đế Tân người hoàng này như thế nào? Đạo tổ đáp. Trong phàm tục, quả thật xem như long phượng trong nhân trung, nếu sinh ra ở thượng cổ, ví dụ như trận chiến giữa Hiên Viên và Sivu, cũng có thể đại triển quyền cước. Trước đây hắn thế kỷ 99 đều ở dưới bần đạo nhìn chăm chú, bản tính của hắn như thế nào, trong xương tủy mang theo cái gì thì tính, bần đạo tất nhiên là rõ ràng. Chỉ tiếc, hắn sinh ra ở phàm tục, và lại còn là mệnh mặt mệnh của đại thương. Trường canh ngươi cảm thấy Đế Tân thế nào? Bình thường, Lý Trường Thọ nói. Đứng ở góc độ Thương Quốc mà nói, mặc dù không có quá nhiều lỗi, nhưng cũng không có gì xây dựng. Ví dụ như, hắn muốn thanh tẩy ảnh hưởng của Khương Hoàn Sở đối với triều Ca Thành, bày mưu tính kế phí trọng vô hồn phối hợp đát kỷ hãm hại Khương Vương Hậu. Hắn mặc dù muốn để cho mình tâm ngoan, đem trưởng tử, thứ tử do Khương Vương Hậu sinh ra đều giết chết. Nhưng trung quy vẫn do dự, để ân hồng ân giao có cơ hội được bị can cứu giúp. Đối với hoàn cảnh của hắn mà nói, muốn làm cho mình tàn nhẫn một chút nhưng lại không nổi, đây chính là một đại bại bút của hắn. Đương nhiên, việc này mất đi nhân nghĩa, chỉ là từ góc độ khó khăn ngoại giao trong đại thương đi phân tích. Ngươi nhìn xem. Đạo tổ cười nói. Ngươi chính là quá mức nghiêm khắc một chút. Lý Trường Thọ cười cười, tiếp tục chăm chú nhìn triều Ca Thành trong sa bàn, rất nhanh nói một câu. Bất quá có một điểm, ta rất thưởng thức Đế Tân. Ồ, cái gì? Cốt khí, Lý Trường Thọ cười nói. Tuy rằng Đế Tân nhân hoàng này, trong lòng thiếu quyết đoán, là việc mắt cao thủ thấp, bị người tông bốc liền bành trướng, nhưng hắn từ khi đăng vị đến bây giờ, thủy chung có một phần ngạo cốt. Đệ tử nam đó hóa thân thành đại sử triều Ca Thành, hắn đã tự nghe trọng trong miệng biết được đệ tử có thể giúp bọn họ, nhưng đệ tử cự tuyệt một lần, hắn liền không nhắc nhiều nữa. Thậm chí nữ kiều miếu gặp ta, cũng chỉ là vài tiếng thăm hỏi. Mà bây giờ, Đát Kỷ chắc hẳn đã đem xiển tiệt chi tranh đều nói cho Đế Tân lại không có một lần chủ động đi tìm tiệt giáo cầu viện. Càng làm cho ta khâm phục hắn chính là, hắn lúc này còn đang tuân thủ tổ huấn, từ đầu đến cuối không có đối với lão sư văn trọng của hắn, nhắc tới chuyện mình tu hành, phục dụng đan dược kéo dài thọ. Đây chính là ngạo cốt của phàm tục nhân hoàng. Đạo tổ chậm rãi gật đầu, cười nói. Tự phụ mà thôi. Có lẽ đi. Lý Trường Thọ cười cười, tiếp tục chăm chú nhìn cục diện bên trong, hỏi. Nếu trận này đệ tử thua, sư tổ sẽ trực tiếp lấy tính mạng một công. Hồng Quân đạo tổ nói. Tất nhiên sẽ không, chỉ là sẽ ở sau đại kiếp nạn an bài chút kiếp nạn. Hạo Thiên bây giờ là chúa thể tam giới, bần đạo ẩn cư phía sau màn. Tất nhiên là muốn cố niệm thể diện của Hạo Thiên Thiên Thiên đến này, sẽ không trực tiếp động đến ái thần của hắn. Vậy đệ tử liền yên tâm. Lý Trường Thọ chắp tay, lúc này vừa vặn nhìn thấy điểm sáng màu vàng đại biểu cho Đế Tân, từ phía đông nhanh chóng trở về triều Ca Thành, nhìn không được nhẹ nhàng thở dài, nhắm hai mắt lại. 90% là thua. Đêm tinh, tiếng vó ngựa cuồn cuộn vang lên từ đông thành Ca Thành, quấy nhiễu không ít phàm nhân đang ngủ say. Thanh lãnh mấy tháng đèn cung đại vương sáng rực, trích tinh lâu lại treo lên ngọn đèn sáng ngời, phi tử được sủng ái nhất trong cung đang thu thập trang điểm trước bàn trang điểm. Không bao lâu sau, có cung Nga bẩm báo về phía trước. Nương nương, đại vương trước tiên đi trong điện triệu tập chư vị đại thần nghị sự. Lúc này mới vừa trở về, Đát Kỷ mím môi, nhịn không được oán giận một tiếng, đem mảnh giấy trong tay ném sang một bên. Đại vương muốn tới rồi lại gọi ta, ngủ trước. Xung quanh cung Nga mỗi người đáp ứng một tiếng, hầu hạ Đát Kỷ lên giường nghỉ ngơi. Đại vương cung, trong một thiên điện, Đế Tân ngồi trên vương tọa, nâng tay đỡ trán, trên mặt mang theo mệt mỏi nồng đậm, lại cố gắng lấy lại tinh thần, nghe chư đại thần phía dưới nói các lời quân vụ chính vụ. Bỉ Can nói xong tình hình triều Ca Thành, có chút muốn nói lại thôi. Đế Tân nói. Vương thúc có chuyện muốn nói thẳng là được. Đại vương, có phải từ biên quan điều tới chút binh lực không? Bỉ Can chính xác nói. Mà hôm nay Ca Thành thủ quân không nhiều lắm, nếu có chuyện nhân sinh, điều động phòng vệ sẽ có chút căng thẳng. Trong cung không phải còn có rất nhiều thị vệ. Đế Tân nhíu mày nói. Hiện giờ các lộ đều có chư hầu làm loạn, Chu Quốc dựa vào những sĩ phương ngoại kia nhiều lần xâm nhập, nếu không có đủ binh lực chỉ sợ chống đỡ không nổi. Tường thành triều Ca cao thành kiên cố, cũng không cần quá mức lo lắng. Như vậy, để Phi Liêm điều động một ít thương dân thanh tráng, lấp đầy thành phòng dùng. Lại có đại thần nói. Bệ hạ, tế điển tổ tiên nửa tháng sau đã có thể chuẩn bị xong, sau khi ngài có thể lập tức trở về phía đông không? Không sai. Đế Tân chậm rãi nói. Quả nhân thân chinh, tướng sĩ đại thương ta anh dũng giết địch, nhiều lần chiến thắng, tình thế một mảnh rất tốt. Còn nửa năm nữa, Đông Phương có thể một triều định âm. Khi đó đại thương nguy hiểm chỉ còn lại Cơ Phất Tiểu Nhi phía Tây, không đáng lo. Lần này quả nhân trở về triều Ca Thành, một là ổn định đại cục, hai là vì tế tổ tiên. Bất quá chẳng diện tế tổ tiên không cần quá lớn, làm thịt một ít ngưu dê tế tự là được, để cho những nữ vu kia cũng đừng nhàn rỗi, nên dùng thì dùng. Hiện giờ đại thương chính là cùng phản thần đại chiến, chư vị tổ tiên nhất định cũng sẽ không để ý việc này. Thần chờ tuân mệnh. Ha, Đế Tân ngáp một cái, chư lão thần phía dưới thấy thế liền cáo lui, lại nghe Đế Tân nói. Mấy vị ái khanh phụ trách các bộ lương thảo binh giáp điều động lưu lại, cùng quả nhân cẩn thận bẩm báo mấy tháng nay dụng độ. Mấy vị lão thần khom người mệnh lệnh, Luận Can cùng chư vị đại thần cáo lui rời đi. Trong đại điện ánh nến không ngừng nhảy lên, đại vương trên vương tọa càng hiện ra vẻ lão hóa, mặc dù sắc mặt mệt mỏi, nhưng tinh quang trong mắt vẫn chưa lui. Trên đỉnh Tiểu Quỳnh, Lý Trường Thọ vẫn nhắm mắt ngồi thiền. Ngược lại Hồng Quân đạo tổ giờ phút này hai mắt nửa mờ, có chút hứng thú nhìn chăm chú vào thế cục Nam Châu, tựa hồ đang nhìn cái gì chuyện vui vẻ. Ở trung tâm Nam Châu, quân Chu trung doanh trong đại quân Đông Trinh, mấy vị tướng lĩnh họ Cơ khom người cáo lui, đại trướng của Vũ Vương Cơ Phát lại vắng vẻ. Một bên có cung Nga tiến về phía trước, vì Võ Vương cởi khôi giáp, vị trung niên đại vương này, rất nhanh nằm trên giường, trong mắt tràn đầy ưu sầu. Tình huống, vì sao cùng xiển giáo tiên nhân nói có chút bất đồng? Không phải nói đại thương không có mấy năm vận đạo sao, vì sao bây giờ lại có tướng ZTE? Đế Tân Đông Trinh, Đông Lộ Khương gia tốc độ sụp đổ cực nhanh, vượt xa các lộ trừ hầu dự liệu. Mà bây giờ đa số chư hầu trong lòng đều có nghi ngờ, giả như đại thương có thể trong thời gian ngắn thu phục 600 thành đông, nhất định có không ít chư hầu lần nữa trung thành với đại thương. Cơ Phát đối với tình hình như vậy, sớm đã thấy nhiều không trách. Hắn hiện giờ là đại gia gia Cơ gia, chư nội và quốc tế đều là Cơ gia khống chế, các lộ chư hầu cơ hồ đều là tình huống như vậy. Dòng họ là một lá thư. Rất nhiều đại gia tộc khi cần thiết là có thể hy sinh đại gia trưởng, đổi lấy vinh hoa cả tộc. Những chư hầu này nếu lần nữa đầu tư thành đại thương, tất nhiên là có thủ đoạn riêng của mình. Ai? Cờ Phát khẽ thở dài. Xiển giáo tin quy củ cũng nhiều lắm, chính mình cầu một viên đan dược không cho, nói trực tiếp để tiên sĩ tham chiến cũng không chịu, còn đối với lời nói và hành động của Chu Vương như hắn có rất nhiều yêu cầu. Thật đúng là mời trở về một đám tổ tông. Những lời này cũng chỉ là đáy lòng nói ra, Cờ Phát tất nhiên là hiểu được, Chu Quốc hiện giờ hoàn toàn dựa vào xiển giáo chống đỡ. Quốc lực trước kia, đầu tiên là bị Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ dày vò hơn phân nửa, lại bị Văn Trọng liên tục Tây Trinh tiêu hao hơn phân nửa. Lần Đông Trinh này nếu thua, Chu Quốc bọn họ cũng không chịu nổi. Cơ hội cuối cùng. Đại vương, đại vương. Ngoài trướng truyền đến vài tiếng hô to, Cơ Phát có thể ngồi dậy, giơ tay cầm trường kiếm bên gối. Chuyện gì? Đại vương, xiển giáo tiên sĩ Quảng Thành Tử đại nhân cầu kiến. Quảng Thành Tử. Cơ Phát nhất thời lấy lại tinh thần. Mau mời. Ngoài trướng lên tiếng, Quảng Thành Tử trực tiếp giá mây vào đại trướng, trên mây còn mang theo một lão giả mặc cẩm bào. Cơ Phát sửa sang lại hạ y quan bước nhanh ra, chắp tay hành lễ với Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử đi thẳng vào vấn đề, chính trận nói. Đại vương, hiện giờ chính là lúc phạt thương, Đế Tân đã trở về Triều Ca Thành chuẩn bị tế tự tổ tiên. Đại vương có thể dẫn khinh kỵ tập kích Triều Ca. Đến lúc đó, cửa thành tự mở, nhưng lập tức che giấu giết đến Đế Tân cung, nhất cử định càn khôn. Cơ Phát không khỏi nhíu mày, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Quảng Thành Tử, muốn xem vị tiên nhân này có phải đang nói đùa hay không. Một cuộc tập kích bất ngờ, Triều Ca Thành. Đường xá xa xôi ở Triều Ca Thành, cho dù không hề trở ngại chạy tới, ít nhất cũng phải nửa tháng, đại quân đi qua, tất có thám mã ám còi, tập kích bất ngờ như thế nào. Trong Triều Ca Thành số lượng thương dân không rõ ràng, cho dù là theo ước định nói, cửa thành mở rộng, làm sao biết bên trong có giống như vũng bùn hay không, đem đại quân lún sâu. Đế Tân làm sao có thể không có phòng bị, binh mã nơi này chỉ cần có động tĩnh, quân thương tất nhiên sẽ có phát hiện, nếu là trước sau giáp công, chỉ sợ quân ta nguy hiểm. Đêm khuya, đại dân chu quân. Nhất ứng chu thần nói chuyện tập kích bất ngờ không quá đáng tin cậy, nhưng mấy người am hiểu quan sát nguồn sắc lại duy trì trầm mặc. Cơ Phát nhíu mày, trong mắt lóe ra vài phần sáng ngời. Nhìn Quảng Thành Tử đang ngồi một bên, Cơ Phát đứng dậy, bình tĩnh nói. Đế Tân vô đạo, tàn nhẫn bạo ngược, nay cử binh phạt. Hiện giờ, quân chu ta có thể chinh chiến chẳng qua chỉ có hơn 10 vạn người, từ nay về sau một đường đến Triều Ca Thành, thương quân đâu chỉ có 100 vạn. Tập kích bất ngờ đã là cơ hội duy nhất của chu quân ta. Một đường chiến đấu như vậy, cho dù tiên nhân có tương trợ như thế nào, binh lực cũng đã không đủ. Thái sư ở đâu? Khương Thượng ở một bên vẫn chưa nói gì đứng dậy trả lời. Thần ở đây. Thái sư tổng lĩnh đại quân, ở trung tâm điều động, bổn vương cần điều động toàn bộ tinh binh, ngựa, chiến xa, dị thú, thái sư cần dẫn đại quân còn lại, ở đây dẫn dắt thương quân chú ý. Bổn vương dẫn tinh nhuệ từ phong cốc phía tây đi vòng qua, một đường vội vàng chạy tới Triều Ca. Cơ Phát phát thanh âm kiên định nói không nên lời, kiên định đến vô cùng quả quyết. Khương Thượng thấp giọng nói. Bệ hạ, người ước định kia có thể tin hay không? Sứ giả vừa rồi, ngay cả tên chủ nhân nhà mình cũng không tiết lộ, thật sự. Cơ Phát cười nói. Có xiển giáo tiên sĩ bảo vệ, bổn vương vô ưu. Quảng Thành Tử ở bên cạnh cũng nói. Đại vương chỉ cần dẫn quân đi tới, bần đạo tự sẽ an bài tốt việc ứng phó. Các tiên sĩ chúng ta mặc dù không thể trực tiếp can thiệp vào việc thay đổi vương quyền phàm tục, nhưng có thể vì đại vương gom góp một chút thuận gió, đề cập đến một ít lực chân ngựa, chém giết tướng lĩnh. Lần tập kích bất ngờ Triều Ca Thành này, bần đạo cũng sẽ bảo vệ quanh người đại vương, để bảo vệ tuyệt đối không có sơ hở. Tốt, Cơ Phát bình tĩnh nói. Các vị ái khanh không cần khuyên nữa, bản vương tâm ý đã quyết, tối nay chuẩn bị quân đội, ngày mai chính diện giả công, bổn vương dẫn quân tập kích Triều Ca. Chúng thần cúi đầu lĩnh mệnh, Quảng Thành Tử hơi gật đầu. Khương Thượng suy nghĩ một chút, hỏi. Đại vương, Triều Ca Thành kia đều là dân của Thương Quốc, Đế Tân mặc dù bạo ngược, nhưng rất được thương dân duy trì, nếu đại vương cường công Triều Ca Thành, hơn 10 vạn binh mã sợ xa xa không đủ. Trong góc doanh trướng, lão giả cầm y trước đó đi theo Quảng Thành Tử đi về phía trước nửa bước, không người hành lễ. Nhưng mời đại vương xuất binh, thương dân trong thành đến lúc đó nhất định sẽ không cùng đại vương khó xử, chủ nhân nhà ta đã có chuẩn bị đầy đủ. Khương Thượng nói. Đại vương, nếu đây là quỷ kế của Đế Tân, thì như thế nào? Khương Thượng, Quảng Thành Tử khẽ nhíu mày. Người nhưng ngay cả vi huynh cũng không tin. Khương còn không dám. Khương Thượng cúi đầu thuận mắt, cũng biết mình có lo lắng hơn nữa. Tối nay cũng không cách nào thay đổi cái gì, chỉ có thể nói với Vũ Vương, thở dài nói. Đại vương, lão thần nguyện đi theo trái phải, đại quân giả giả công, lấy cơ đán đại nhân là được. Lão thần ở bên cạnh đại vương mới có thể an tâm một chút, cũng có thể bố trí chiến trận bình sách, kịp thời ứng phó. Cơ Phát suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, nghiêm mặt nói. Như thế cũng ổn thỏa một chút, có lao trọng phụ phí tâm. Lão thần điều động tinh nhuệ, lại đi tìm cơ đán đại nhân dặn dò chuyện phòng vệ. Khương Thượng làm lễ xin lui, lão giả tóc bạc trắng này giờ phút này cũng là bước đi như bay. Trưa ngày hôm sau, chu đại quân binh chia làm hai đường, một đường chính diện giả công, liên lụy thương quân chú ý, một mặt lại hướng nam xuất phát, tốc độ nhanh chóng biến mất trong tầm mắt đại quân Thương Quốc dò xét. Thương quân tìm kiếm mấy ngày, Phu Mục Dã phát hiện tung tích chu quân này, vội vàng báo cáo với Triều Ca Thành. Phi Liêm muốn điều binh vây Tiểu Tiểu, nhưng hành quân này nhanh chóng hiếm thấy, còn chưa kịp bố trí phòng tuyến ở các nơi, đối phương đã xen kẽ vào nội địa Thương Quốc, tiến vào Triều Ca Thành. Triều Ca Thành nhất thời âm vân áp thành. Đại thương tổ tiên tế lễ sắp tới, nhưng Đế Tân, Thương Quốc chư đại thần đều lấy chu quân bồn bà nhất định sẽ mệt mỏi, không cần cứ như vậy bỏ thành mà đi. Trong đại vương điện, Hơn 10 tướng lĩnh quân thương quỳ gối trước điện, nhao nhao thỉnh lệnh lĩnh quân nghênh kích Chu quân. Đế Tân cẩn thận suy tư, lệnh cho phụ tử Phi Liêm Ác tự mình dẫn quân xuất chinh. Nhưng vấn đề đi kèm với nó, Triều Ca Thành không thể xuất chiến chi binh, lúc này binh mã còn sót lại đã là phòng vệ Triều Ca Thành tối thiểu. Cố Đế Tân hạ lệnh, triệu tập nô lệ thanh tráng trong thành, nếu trận chiến này thắng, phàm là nô lệ tham gia chiến dịch này đều có thể thoát khỏi thân phận nô lệ, lấy được tiền, lấy ruộng, tự do đi lại ở Triều Ca Thành. Trong một đêm, hàng trăm ngàn thanh niên phản ứng. Triều Ca Thành đại khố chuyển ra bản cũ, thương dân tụ tập lương thảo vô tính, bố giáp không tính, trong thời gian ngắn gom góp được mấy chục vạn tân quân, do mấy vạn tinh nhuệ rút lĩnh, chạy tới nơi quyết chiến không xa Triều Ca Thành. Mục Dã, tân quân hành quân mấy ngày, dưới sự giáo dục của chúng thương tướng vắt hết óc, đã dò ý tiến kích chống, minh kim thu binh. Ở phía sau quân Chu hành quân quá nhanh, mỗi người đều có đại quân đuổi theo, chỉ cần đánh chặn cỗ Chu quân này ở đây, liền có thể để cho Chu quân không thi triển gì, Triều Ca Thành tất nhiên là không lo. Ngày hôm đó, mây trên bầu trời trải rộng, hơn 10 vạn đại quân xuất hiện trên đường chân trời, bánh xe cuồn cuộn, vó ngựa từng trận, hơn 10 vạn đại quân cả người tàn ra sát khí nào đó, ở nơi Mục Dã, cùng quân thương bày ra trận thế. Không lập doanh trại, không chôn nồi, Chu quân tự cầm lấy lương khô, nước sạch ăn cơm, vừa nhìn dường như không hề có ý mệt mỏi. Ngược lại, Cơ Phát ngồi trong chiến xa, giờ phút này nhắm mắt ngưng thần, sắc mặt tái nhợt, mặc dù có tướng sĩ chăm sóc, nhưng bộ dáng giống như là muốn hôn mê như vậy. Đây mới là phản ứng mà mấy ngày cưỡng ép quân. Trước trận quân Chu, Khương Thượng ngồi trên lưng bốn không giống, ánh mắt đảo qua quân thương phía trước, không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn theo đó nhìn về phía chúng tướng sĩ Chu quân phía sau, trong mắt xẹt qua vài phần bất đắc dĩ, thở dài. Khương Thượng sao không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây? Mấy ngày trước, đêm đầu tiên đại quân nghỉ ngơi, chính mình ở trong doanh trướng nghỉ ngơi, Quảng Thành Từ sư huynh tìm được mình, đem một cái túi bảo bối đặt ở trước mặt mình. Vào thời điểm đó, hắn và Quảng Thành Từ ngồi cách một bàn dài. Sư huynh, đây là vật gì? Lâm Uyên Đan, Quảng Thành Từ thấp giọng nói. Thượng cổ nhân tộc cùng yêu đình đại chiến, từng có 3 vạn ma binh tự nguyện đọa ma, thiêu đốt ma hồn, lật đổ yêu tộc thiên đình. Khi Hiên Viên cùng Sivu đại chiến, bộ tộc Sivu ít lại thân mạnh, vì để cho tộc ta có thể đối chiến với bán vu nhất tộc, Hiên Viên lệnh luyện đan sư luyện ra Lâm Uyên Đan như vậy, có thể kích phát tiềm lực nhân tộc. Nhưng có một điểm, Lâm Uyên Đan này là vì luyện khí sĩ chuẩn bị, mà Chu quân hôm nay chẳng qua đều là phàm nhân. Ngón tay Khương Thượng run lên. Sư huynh, vật này dùng cho phàm nhân, thật sự thỏa đáng sao? Quảng Thành Tử nói. Trong này có 300 khỏa Lâm Uyên Đan, có thể hóa vào trong đại quân uống nước. Sau khi ăn vào, phàm nhân trong vòng một tháng tiếp theo, không biết mệt mỏi, chiến lực tăng cường, có khí lực cuồn cuộn không ngừng. Đợi dược lực qua đi, phàm nhân sẽ mê man vài ngày, nhưng bản thân cũng sẽ không có vấn đề gì. Thật sự không có vấn đề gì, Khương Thượng hỏi ngược lại như thế. Quảng Thành Tử cười nói. Sư đệ kia cảm thấy, có thể có vấn đề gì? Sư đệ tu hành tuy nông cạn, nhưng cũng chính là như thế, mới minh ra sức mạnh phàm nhân tối đa, cả tháng có khí lực cuồn cuộn không ngừng, trừ phi đây là cửu truyền linh đan ý viên mãn, bằng không đều là đang tiêu hao tính mạng quân sĩ. Quảng Thành Tử im lặng không nói gì. Sư huynh, Khương Thượng thấp giọng nói, việc này chính là muốn tổn hại đức hạnh. Ai? Quảng Thành Tử nhắm mắt thở dài. Sư đệ, chúng ta đã không còn cách nào khác. Nếu Thương Chu tranh Đế Tân thắng, Tiệt giáo chống rỗng tích lũy thế thắng, mà Tiệt giáo đến lúc đó giáo chúng đồng loạt xuất hiện, chúng ta không thể ngăn cản. Tiệt giáo vạn tiên tới triều, đệ tử Ngọc Hư cung môn nhân chẳng qua chỉ có mấy trăm, chúng ta một bước cũng không thể mất, một bước cũng không thể sai. Trận chiến này của Mục Dã, cho dù là cuộc chiến với Thương Mệnh, chỉ cần Cơ Phát công phá Triều Ca Thành, giết vào Đại Vương cung, liền có thể đoạt được vị trí chính chủ Nam Châu, Đế Tân kia chạy trốn cũng không sao. Sư đệ, con đường mệnh xiển giáo, đường mệnh Chu quốc, đều gắn liền với thân ngươi. Khương Thượng im lặng không nói gì, bưng túi bảo bối kia, phảng phất như bưng trọng lượng ngàn cân. Sư huynh, sẽ hao tổn tướng sĩ bao nhiêu thọ nguyên? 15 năm. Ta cần để cho bọn họ biết được việc này. Sư đệ không thể. Quảng Thành Tử nói. Quân tâm tất sẽ dao động, ai khinh, ai nặng, sư đệ đương nhiên phân rõ. Đây là vì Chu mở ra cơ nghiệp. Huống chi, lúc này đã xâm nhập vào Thương Quốc chi địa, phía sau có truy binh, phía trước có giáp công, nếu không thể nhanh quân hành đi, hơn 10 vạn người này ngay cả cơ hội tổn hại thọ nguyên cũng không có. Sư đệ, thiên hạ khổ thương lâu ngày. Khương Thượng đột nhiên nắm chặt túi bảo bối, cắn răng nói. Đó là chư hầu khổ thương. Đây chẳng qua chỉ là tranh giành quyền vị chư hầu, nói cái gì đến dân chúng lê dân. Sư huynh mời, ta sẽ đưa ra quyết định trước khi bình minh. Quảng Thành Tử mỉm cười gật đầu, đối với Khương Thượng chịu khách cũng không tức giận, thân hình trực tiếp theo gió bỏ chạy. Đêm đó, tóc Khương Thượng bạc hơn vài phần. Nhưng trước bình minh, Khương Thượng thở dài, đáp lại công đức, âm đức của mình, gọi các quân bếp, đem tráng cốt tiên đan này bỏ vào trong nước uống, cũng đem việc này bẩm báo cho Cơ Phát. Lâm Nguyên đan kia hiệu quả quả thực khủng bố, phàm nhân lại có lực xé hổ báo. Than ôi! Khương Thượng giơ tay giơ cao roi gỗ, bốn phía vang lên tiếng trống. Cơ Phát từ trong khung xe đứng dậy, hít sâu một hơi, cố gắng chống đỡ tinh thần, rút bội kiếm bên hông ra, bị chúng tướng vây quanh đến trước trận. Chư quân nghe lệnh, Cơ Phát phát thanh hô to, giọng nói bị tiên sĩ một bên truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Người xưa có câu, gà không có thần, buổi sáng của gà, chỉ có nhà. Nay Thương Vương thụ suy phụ ngôn dùng, đất xỉu tùy tiện đem phất đáp, đất xỉu di vương cha mẹ đệ đệ không địch. Là duy nhất bốn phương nhiều tội đạo đào tẩu, là dùng là trường, là tín hay sứ, là cho rằng đại phu khanh thổ, bạo ngược dân chúng, lấy gian thương ấp. Hôm nay phát suy cung hành thiên chi phạt. Chuyện hôm nay, không lo sáu bước, bảy bước, là chỉ có tể diễm, phu tử dô, không lo bốn phạt, ngũ phạt, lục phạt, thất phạt, là chỉ tể diễm. Véo, phu tử, thượng hoàn hoàn, như hổ như chử, như gấu như vây, ở ngoại ô thương. Phất tranh khắc chạy tới Tây Thổ, phủ phục phu tử. Nhĩ sở Phật, phu nhĩ không người có nhung. Lưu ý, đây là lời thề của mục vụ. Trước trận chu quân, một tiểu binh quay đầu nhìn lão đại ca bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Đại vương đang nói cái gì vậy? Quản nhiều như vậy làm gì? Lão binh kia trừng mắt nói chuyện với người nọ. Làm xong rồi. Đúng lúc này, trường kiếm trong tay Cơ Phát giơ cao. Toàn quân tiến công, chạy đến chiều ca. Ba quân ầm ầm đồng ý, chiến xa cuồn cuộn, chiến mã tê dài, toàn quân chua áp lên, chính diện xông tới. Nếu như lũ quét, hướng trận thế thương quân xông tới. Mà trong quân thương, không ít tướng lĩnh đột nhiên cảm giác tình huống có chút không thích hợp. Nhưng mỗi người còn chưa kịp phản ứng, chu quân dĩ nhiên xếp tới. Tiểu Quỳnh Phong, phòng trà trong rừng. Lý Trường Thọ nhíu mày, chăm chú nhìn đạo giả khôi ngô trước mặt. Sư tổ. Việc này cũng không phải là bần đạo tính kế. Hồng quân đạo tổ ôn nhu nói. Bần đạo ở chỗ này cùng ngươi ở chỗ này trống rỗng đánh bạc, cũng sẽ không đi làm bất luận cái gì bố trí. Thường chu chi tranh, từ sau khi ngươi trảm thánh, đã đi trên con đường này. Người chém chuẩn đề, trình tự thiên đạo tiến giai thứ 9, và lại thân thiện triệt giáo, Triệu Công Minh vào thiên đình tiến vào hạng 10 trình tự thiên đạo, đệ tử sển giáo sẽ nghĩ như thế nào? Quảng Thành Tử này, không giỏi đấu pháp, đạo cảnh còn có thể, nhưng một lòng đầu suy tư làm thế nào đối phó với nguy cơ sển giáo. Hắn cũng không giống ngươi, có thể dễ dàng thoát ly kiếp nạn, đứng ở góc độ người ngoài nhìn chăm chú phương thiên điện này, hắn thân ở trong cục diện, dưới lo âu, không khỏi sẽ dùng một ít thủ đoạn phi thường. Trường canh. Đây chính là đại thế lực. Lý Trường Thọ cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Sư tổ không khỏi đem chính mình hái quá sạch sẽ một chút. Đây có phải là một xu hướng lớn? Nếu không có đại cục sư tổ bày ra, nếu không có thiên mệnh sư tổ định ra, tại sao lại đại thế như vậy? Quảng Thành Tử sư huynh cố nhiên không ổn, tính toán nhân quả Khương Thượng chi sau này ta sẽ đi tìm hắn thanh lý. Nhưng dưới sự an bài của sư tổ, Quảng Thành Tử sư huynh có thể nhìn thấy lựa chọn, vốn chỉ có 2-3. Người trong cuộc có lỗi. Nhưng người bố trí là gốc rễ của tội lỗi. Hồng quân đạo tổ cũng là chậm rãi gật đầu. Người nói không sai, nếu đứng ở góc độ người trong cuộc, đúng là như vậy. Nhưng trường canh, bần đạo sớm đã không cách nào đứng ở trong cục. Bần đạo không có dục vọng, không cầu gì, suy nghĩ đều là lợi ích của thiên địa, chỉ là thiên địa lâu dài. Đây chính là cái giá của hợp đạo. Lý Trường Thọ im lặng không nói gì. Hắn rất nhanh nói. Sư tổ, đệ tử thật lâu đã nghĩ. Giả như tinh thần có ý chí, có thể cùng sinh linh hiểu nhau, trao đổi lẫn nhau hay không? Bây giờ xem ra, chắc là không thể. Ồ, tại sao? Ngài không phải là một ví dụ. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, tiếp tục nhìn chăm chú vào sa bàn trước mặt, từ trên sa bàn, từng màn hình ảnh chiếu vào đáy lòng, có thể lướt mắt một cái nhìn thấy tình thế toàn cục. Quân thương mặc dù có nhiều nô lệ, nhưng quân mới tách ra chống cự. Chu quân kia lại thế như trẻ tre. Toàn tuyến giết xuyên qua thương quân, như sơn hồng xung tán thổ đập, chẳng qua nửa ngày liền lần nữa tập kết, suốt đêm tập sát hướng ca thành. Trong chiều ca thành tin đồn nổi lên bốn phía, Chu Vũ Vương Cơ Phát thiên mệnh sở quy, thần binh trời giáng, thương quốc đại thế đã đi. T. tế tự bói toán, diệt thương giả Chu, võ vương là con trai của trời. Chu quân có mấy trăm vạn, ai nấy đều đỏ mắt, có tướng quân ăn thịt người trước mặt mọi người. Vũ vương có lệnh, không giết bình dân, không tru di quyền quý, tập triều ca thành chỉ vì tìm đế tân báo thủ tổ phụ, phụ thân, trưởng huynh. Lý Trường Thọ nhìn thấy, dòng nước ngầm bắt đầu khởi động dưới triều ca thành, trong một đêm phun trào chung quanh, thế cục triều ca thành đã hoàn toàn mất khống chế. Hộ vệ nhà quyền quý ra ngoài quấy nhiễu trị an trong thành, tư binh, luyện khí sĩ Mạc Hắc Y đã bắt đầu mãnh liệt tấn công cửa thành triều ca thành. Ngoài ra còn có những tên cướp chạy trốn và bốc cháy xung quanh. Bình dân không biết làm sao, nhảy ra hô to đế tân thất đức lão thần, đột nhiên xuất hiện ở các ngõ hẻm, hô to đế tân vì tổ tiên thiên địa vứt bỏ nữ vu đoàn. Cái này là cái gì? Lý Trường Thọ cười khổ một tiếng. Nhân lực không địch lại tiên pháp. Hồng Quân đạo tổ khẽ lắc đầu, nói. Đây là lòng người âm u. Sư tổ là muốn khuyên ta, không cần vì sinh linh hao tâm tổn trí quá nhiều. Không sai, cho dù ngươi vì bọn họ đối kháng thiên đạo, bọn họ đối với ngươi sẽ không có cảm kích, cũng sẽ không có nửa điểm cung kính. Hồng Quân lạnh nhạt nói. Sinh linh chi tâm chính là tham lam như vậy, vì tư lợi của bản thân, khoái ý bản thân, làm sao có thể đi quản người bên ngoài sống chết. Ngươi nghĩ làm thế nào để giành được tự do cho sinh linh, bần đạo nghĩ làm thế nào để làm cho sinh linh và trời đất tồn tại lâu dài hơn. Bần đạo suy nghĩ năm tháng dài đằng đẵng, năm tháng cực kỳ dài dằng đê ca, cuối cùng phát hiện, hạ thấp sinh linh chi dục, chính là đáp án duy nhất. Tự do cần phải được kiềm chế, và sự buông bỏ chỉ có thể dẫn đến thiên tai. Lý Trường Thọ lại nói. Vậy cũng không nên do trời đất ràng buộc. Hồng Quân khẽ lắc đầu. Trước sự hấp dẫn của tự do, người không thể kiềm chế bản thân. Nhưng một tập thể có thể làm được khi hành vi của cá nhân bị ràng buộc bởi điểm mấu chốt đạo đức và chuẩn mực hình thức hình thành tập thể, khi hướng thiện tránh ác trở thành con tin tập thể, có thể gián tiếp ràng buộc bản thân. Sinh linh chi ác chỉ là bị che giấu, chỉ cần hơi dụ dỗ sẽ bộc phát, vẫn chưa tiêu trừ tai họa ngầm. Một tập thể không chỉ là nở rộ sinh linh chi ác, mà còn có sinh linh chi thiện. Lý Trường Thọ nói. Một cá nhân sinh linh trưởng thành về tư tưởng sẽ hiểu rằng chúng ta không chỉ nhìn thấy cái thiện, mà còn là cái ác, đây là thực tế, chúng ta phải làm là chỉ trích cái ác, tuyên truyền thiện, như vậy bảo vệ môi trường sống của tập thể này. Sư tổ tự hồ ý đồ lấy Quảng Thành từ sư huynh làm ví dụ, thuyết phục đệ tử, nhưng Quảng Thành tử không đại biểu cho tổng thể sinh linh này, thậm chí không đại biểu được cái vòng tròn nhỏ xiển giáo tiên này. Sư tổ, người triết lý của ta có sự khác biệt căn bản. Thiện ác vốn sẽ đồng thời tồn tại, vì sao trời đất không thể bao dung nhiều hơn cho thiện ác của sinh linh? Thiên đạo vốn nên trí công vô tư. Sư tổ ngài là người tiên phong, vốn nên đi dẫn dắt sinh linh hướng thiện, vì sao thiên đạo cùng sư tổ dung hợp, lại lựa chọn đi trấn áp sinh linh? Hồng Quân đạo tổ thở dài nói. Nếu Trường Canh có thể ngồi ở vị trí bần đạo này, tự sẽ hiểu được. Lại là lời nói vô dụng như vậy. Lý Trường Thọ nói. Nếu sư tổ có thể nói ra nguyên nhân cụ thể, đệ tử lập tức dẫn người rời khỏi hồng hoang, hóa thành một trong những người bỏ trốn, thành thiên đạo, thành toàn sư tổ. Hồng Quân đạo tổ trong mắt xẹt qua một luồng lệ mang. Sư tổ ngài nói không nên lời. Lý Trường Thọ thở dài. Thiên địa vốn vô tính, nơi nào chọc tạp tình. Xem kịch đi. Hồng Quân đạo tổ sắc mặt có chút bất mãn, lại vẫn chưa phát tác, lần thứ hai nhắm mắt không nhiều lời. Lý Trường Thọ lắc đầu, một lần nữa nhìn triều ca thành, ánh mắt rơi vào trong đại vương cung. Đại vương, trong thành lòng người hoảng sợ. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía, bọn cướp phóng hỏa làm loạn khắp nơi. Đại vương, Cờ Phát tiểu nhi có chuẩn bị mà đến, trong thành có phản đồ cùng hắn Lý Ứng ngoại hợp. Chu quân kia vô cùng kỳ lạ, cả đám lại có dũng khí bách phu không thích hợp, đây tuyệt đối là dùng thủ đoạn của những tên nhân kia, bằng không chư vị tướng quân tuyệt đối sẽ không bại lui như thế. Kính xin đại vương tạm tránh. Kính xin đại vương tạm tránh. Dưới vương tọa, chúng đại thần thương quốc quỳ gối trên mặt đất, từng tiếng không ngừng hô to. Trên vương tọa, đế tân hai mắt có chút vô thần nhìn chăm chú vào bên ngoài cửa điện, bầu trời âm trầm bị hỏa diễm nhuộm thành màu cam. Quả nhân đã làm sai cái gì? Quả nhân, nhưng là tin tưởng sai người nào? Đại vương, vương thúc Bỉ Can từ ngoài điện bước nhanh mà đến, bất chấp bản thân thở hồng hộc, cao giọng hô. Kính xin đại vương lập tức rời giá đông hành, quân thương ta tinh nhuệ đều ở Đông Trinh. Trận chiến này không phải là đại vương, không phải tướng sĩ qua. Nhưng đại vương chỉ cần tránh được tử kiếp hôm nay, ngày mai tự có thể từ đông khởi binh đoạt lại triều ca thành. Thương dân ta vạn chúng một lòng, nhất định không phụ vương. Câm miệng lại. Đế Tân đột nhiên hét lớn một tiếng, đứng dậy tức giận mắng. Quả nhân há lại là vương sợ hãi chạy tán như vậy, quả nhân sẽ sợ Cơ Phát tiểu nhi này. Đại vương, Bỉ Can bình tĩnh nói. Lúc này tuyệt đối không thể dụng tâm dụng việc, cơ nghiệp đại thương ở trên vai đại vương. Tổ tiên đều đang nhìn chăm chú vào quả nhân, tổ tiên đều đang nhìn bổn vương. Trong hai mắt Đế Tân tràn đầy tơ máu. Quả nhân tự mình dẫn binh, quả nhân muốn cùng Cơ Phát tiểu nhi kia đánh một trận. Bỉ Can hét lên. Đại vương, quân Thương ta bất bại. Báo, Tây Thành thất thủ, quân Chu phá cửa thành hướng vương cung mà đến, số lượng của nó không thể được tính toán. Đại vương, ngài đi trước. Không thể tranh nhất thời thắng bại. Đều câm miệng, Đế Tân hét lớn một tiếng. Đều cho quả nhân, đi. Bệ hạ, Bỉ Can bước nhanh về phía trước. Tử thụ, ngươi tỉnh táo. Bỉ Can ngươi táo bạo, gọi thẳng tên bổn vương. Đế Tân cắn răng giận dữ mắng. Trái phải người tới, đem Bỉ Can áp giải đại lao, trách hắn 10 roi, lập tội tông làm thương. Ngoài cửa lập tức vọt tới hơn 10 tên giáp sĩ, đồng loạt xông lên thượng tướng Bỉ Can áp giải. Ai dám tới đây? Bỉ Can quay đầu giống to, khuôn mặt có chút già nua kia tức giận không thấy, lại ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Đế Tân, bình tĩnh nói. Đế Tân, người không cần phải lo lắng. Đại vương, so với Can Chi đại vương tâm ý, Chu quân hôm nay cho dù đoạt Triều Ca Thành, cho dù chiếm được vận, bọn họ cũng không cách nào đứng vững ở thương địa, cũng cần một tấm biển ổn định con dân đại thương ta, so với Can định sẽ không chết. Nhưng vương, đại vương, Bỉ Can phụ tá tiên đế, phụ tá đại vương, hơn 10 năm chưa từng có nửa phần sơ suất, Bỉ Can là thương thần, là thương chi vương tử, là đại vương thúc phụ. Thiên địa đại thế ta làm sao không hiểu. Văn Thái Sư là người triệt giáo, Chu Quốc hiện giờ được xiển giáo tương trợ, lúc này nhất định là tiên nhân kia làm việc, mới làm cho Chu quân dũng mãnh như thế. Sau đó đại vương chỉ cần cùng đại quân Đông Phương hội hợp, phái luyện khí sĩ đi Đông Hải thỉnh tiên, không phải không thể cùng Chu tái chiến. Bỉ Kiền Kim, nguyện thay đại vương thủ tiết đế vương. Lấy kiếm đi. Một giáp sĩ gần hơn một chút theo bản năng tiến về phía trước. Đế Tân kêu lên. Đừng cho kiếm. Nhưng một tiếng cùng, Bỉ Can đã rút thành phong bên hông giáp sĩ ra, một nắm nhiệt huyết đổ lên trước điện. Thân hình Bỉ Kiền không ngừng run rẩy, môi hóa thành màu tím đen, nương theo trường kiếm kia rơi xuống đất, giơ tay cầm lấy trái tim thất khiếu lóe ra 7 màu lưu quang, chậm rãi kéo ra. Đại vương, mạc tín tiên thần, đừng phụ con dân. Bỉ Can lấy cái chết tương can. Nguyện đại vương tạm thời ẩn nhẫn, lập tức rời đi ngay lập tức, dùng sức nắm chặt thất khiếu tiên tâm, huyết quang bắn tung tóe, Chu đại thần cuống quýt hô to, thân hình Bỉ Can đã ngã ngửa ra sau. Đế Tân thân hình vô lực lui về phía sau nửa bước, ngồi trên vương tọa, hai mắt đột nhiên trở nên có chút trống rỗng. Tiếng kêu giết từ Tây Thành bộc phát, ánh lửa càng lúc càng lóng lánh, tiếng khóc vang vọng khắp nơi. Trong đại vương điện, Đế Tân khoát tay áo, chúng thương thần bị giáp sĩ đuổi ra khỏi đại điện. Chỉ để lại thi thể nằm ngửa của Bỉ Can. Vương thúc, quả nhân lại có thể đi đâu? Đi đâu nữa? Hắn có chút vô lực đứng dậy, lải nhải đi xuống bậc thang, đến trước mặt Bỉ Can, cúi đầu nhặt thanh trường kiếm kia lên, xoay người hướng hậu cung mà đi. Trong cung, chúng thị vệ tràn về phía tây môn, chúng cung Nga chạy trốn từ cửa cung khác, các nơi có chút hỗn loạn. Có thị vệ phát hiện thân hình đại vương, duy trì về phía trước muốn mang đại vương đến cửa cung phía đông, lại bị đại vương nhà mình thấp giọng quát lui. Trích Tinh lâu trống rỗng, Ái Phi sớm đã không biết đi đâu. Cũng tốt, Đế Tân lẩm bẩm, khóe miệng xẹt qua một chút cười tự giễu. Cũng tốt, hắn tiện tay cầm một cái nến, ném lên giường hoa mỹ kia, sau đó xoay người đi về phía tầng cao nhất của Trích Tinh lâu. Lạng Tiên Đài, ngồi ở Trừ Tiên Đài, có thể nhìn thấy giờ phút này Triều Ca Thành có bao nhiêu hỗn loạn, có thể nhìn thấy Chu quân tàn phá bừa bãi trên con đường Tây Thành. Mình tối nay cho dù có thể rời đi, sau đó thì sao? Lão sư từng nói, chỉ cần vận mệnh quốc gia đại thương trong một ngày, hắn liền có thể bình yên vô sự. Ngược lại, nó là nguy hiểm. Mình làm sao không rõ, cái gọi là tiên nhân kia cũng không dám trực tiếp giết mình phàm tục đế quân, nhất định phải mượn tay Cơ Phát kia, lấy Chu đại thương, không có gì hơn mà thôi. Quả nhân chạy ra khỏi Triều Ca Thành, chẳng qua là bị những tiên thần này đuổi giết, tùy ý chết ở đâu đó. Nhưng, quả nhân chi bại, phi binh bại, không thất đức, phi chúng phản thân ly thân. Quả nhân chi bại. Bại ở trong thiên địa này, đa tiên thánh, đa hào cường. Bại ở đây thiên lý bất công. Bất công. Đế Tân hít sâu một hơi, cầm kiếm đứng trên lầu cao, trong đêm tối muốn tìm được cái gì. Cùng lúc đó, Bên ngoài Triều Ca Thành, Trung Quân vừa lập xong doanh trướng. Cơ Phát ngồi trên ghế gỗ, nghe bên ngoài không ngừng truyền đến tin tức chiến thắng, trong mắt xẹt qua một chút chờ mong. Hắn vốn định dẫn quân tiền chinh, lại bị Khương Thượng cùng chúng đại thần khuyên bảo, đành phải ở lại nơi này, chờ đợi mình trở thành con của thiên mệnh trong nháy mắt hàng lâm. Cơ Phát phảng phất đã cảm giác được, cái gọi là số mệnh hội tụ trên đỉnh đầu mình. Bàn tay mở ra, phảng phất đã có thể nắm lấy toàn bộ thiên địa. Ngoài trướng có một giáp sĩ nổi tiếng, cúi đầu bưng khay, bước nhanh vào trong trướng, trầm giọng nói. Đại vương, ngài nên dùng bữa rồi. Không cần, bổn vương lúc này ăn ở đâu. Cơ Phát đứng dậy, khoanh tay thở dài nói. Tướng sĩ chém giết ở phía trước, bổn vương lại ở chỗ này không cách nào cùng chúng tướng sĩ giết địch về phía trước, trong lòng hàn nhẫn. Giáp sĩ tiến về phía trước hai bước, thấp giọng nói. Ngài chớ làm hỏng thân thể. Cơ Phát nhướng mày, vì sao giáp sĩ này lại không hiểu chuyện như vậy. Trong lúc bất chợt, giáp sĩ kia ngẩng đầu lên, hai mắt xẹt qua hào quang màu hồng nhạt, dưới khai bay ra một đạo lưu quang, thẳng đến cổ Cơ Phát. Cơ Phát sững sờ tại chỗ, không hề nhúc nhích chút nào. Nhưng khi hàn quang kia sắp chạm tới cổ Cơ Phát, một bàn tay to đột nhiên xuất hiện, đem pháp bảo ngân châm kia vững vàng cầm chặt, tùy ý bóp nát. Dương Tiễn nhíu mày nhìn về phía giáp sĩ này, trong mắt xẹt qua vài phần bất đắc dĩ, thấp giọng nói. Chức trách của Dương Tiễn, đắc tội, đạo hữu. Sắc mặt giáp sĩ có chút bối rối, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Dương Ti Tiều, trong hai mắt lại có ánh sáng màu hồng tỏa sáng. Dương Tiễn lại không hề khác thường, trán dựng thẳng mắt nứt ra một khe hở, một đạo thần quang điểm ra, trực tiếp đem giáp sĩ đánh ra khỏi doanh trướng, phong nguyên thần nàng. Bên ngoài trướng lại truyền đến vài tiếng kiểu mắng, vài tên thị vệ xốc áo giáp bản thân lên, mỗi người cầm pháp bảo binh khí giết vào doanh trướng. Dương Tiễn từ trong ngực lấy ra Giết Thiên Khuyển, ném về phía trước, Giết Thiên Khuyển đảo mắt hóa thành lớn nhỏ như cự tượng, miệng chó há lên, trực tiếp nuốt mấy tên yêu nữ này. Đợi Giết Thiên Khuyển hóa thành bạch quang chui vào trong ngực Dương Tiễn, vài tên yêu nữ cùng giáp sĩ kia bị tiên dây trói buộc, chất đống ở ngoài trướng. Cơ Phát giờ phút này đã hôn mê. Dương Tiễn an bài đi theo cung Nga đến hầu hạ, liền tự mình trông coi tốt chư yêu nữ đến đây hành thích, chờ thái sư trở về doanh trại. Đại vương, giáp sĩ nhẹ giọng gọi, thân thể không ngừng run rẩy, chậm rãi khôi phục thành dung mạo nguyên bản. Yêu phi, đắt kỳ. Dương Tiễn vẫn chưa phản ứng, chỉ lặng lặng đứng, nhìn về phía trong thành. Đại hỏa từ cao tầng Trích Tinh Lâu mãnh liệt bốc cháy, vốn là Trích Tinh Lâu bằng gỗ, tựa như ngọn đuốc. Đế Tân đã cảm nhận được từng trận sóng nhiệt, hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích, cuối cùng cũng có động tác. Nên dùng pháp gì mới có thể để cho con dân quả nhân biết, quả nhân chưa từng lui bước, cũng chưa từng trốn tránh. Đế Tân đứng dậy, nhìn ngày hôm nay, nhìn nơi này, nhìn đại thành chìm nổi trong chiến hỏa này, cảm thụ được con dân mình bối rối cùng sợ hãi. Trung quy, là vương vô năng. Có thể. Ta thế hệ nào tội gì, vì sao thuận thiên. Thế hệ ta quá đâu, dựa vào hạt tiên phạt. Thôi. Quả nhân không tìm cớ nhiều lắm, trung quy là không thể chống lại gánh nặng tổ tiên rơi trên vai. Nhưng sống lưng hậu bối đại thương ta, đương nhiên do vương đến gánh vác. Kiếm phong xẹt qua, máu trong lòng dâng lên. Đế Tân hai mắt trợn tròn, một tay cầm chuôi kiếm trường kiếm, ngồi xếp bằng trên nóc Trích Tinh Lâu, sắc mặt đỏ bừng, lại cố nén không phát ra nửa tiếng giống đau. Phụ vương, hài nhi vô dụng. Quả nhân thì ra, cũng không phải thiên mệnh,